Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2301, làm sao không truy sát ta rồi? Kim sắc quang mang nhàn nhạt ba động, đem bốn phía phủ lên thành vàng nhạt chi sắc. Hoàng Linh Tuyết Chi mặc dù là bảo dược, vốn lấy Đỗ Thiếu Phủ tu vi cấp độ cùng biến thái thần khuyết diện tích, cũng không cách nào bổ sung đầy đủ. Nếu là lấy thánh dược đến khôi phục trên người tiêu hao, Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là không bỏ được. Mặc dù lần này thắng thánh dược liền đã không ít, có thế đều có đại tác dụng. Vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp luyện hóa Hoàng Linh Tuyết Chi. Trong đầu, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục bắt đầu lĩnh hội cái kia ba kiếm. Nhưng như vậy chỉ là mấy canh giờ, Đỗ Thiếu Phủ trong tay thủ ấn vừa thu lại. Quanh thân kim quang quang mang như là mây mù vậy tràn vào bên ngoài thân bên trong không gặp. Hô, một ngụm trọc khí theo yết hầu từ trong bụng khẽ nhả mà ra. Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi mở ra, kim quang phun trào, sau đó nội liễm, khôi phục trong sáng, ánh mắt tối động. Đỗ Thiếu Phủ thu hồi chung quanh bố trí cấm chế phong ấn, có người xông vào phụ cận, đưa tới động tĩnh rất lớn. Một lát sau, nơi xa sơn mạch, quang mang lóa mắt, năng lượng đáng sợ ba động cách hư không cũng khiến người ta cảm thấy cuồn cuộn mãnh liệt, không ngừng truyền đến trầm thấp năng lượng đụng nhau trầm đục thanh âm. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy nơi xa, cái kia tràn ngập nửa bên bầu trời phù lục bí văn bên trong chỗ lan tràn ra năng lượng ba động, có một loại khí tức quen thuộc, còn lại có chí tôn chi lực đang chấn động. Ánh mắt âm thầm vẫy một cái, thân ảnh lướt đi, cái kia khí tức quen thuộc để Đỗ Thiếu Phủ muốn tìm tòi hư thực. Sơn mạch, giờ phút này một cái cự viên dày đặc bụi vẫy màu trắng, hào quang rực rỡ, lân phiến hé, tựa như là bao trùm trong người tự nhiên áo giáp, khí tức to lớn vô cùng, đứng vững tại hư không, rất là hùng vĩ. Cự viên khí tức cuồn cuộn thiên vũ bầu trời, trên người loại kia quang mang khí tức giống như là lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt, phô thiên cái địa quét sạch mà ra, làm cho hư không rung động, trong lúc vô hình uy thế đáng sợ hung hãn, chấn nhân thần hồn, là cái kia hung vượng, khung viên. Khi ánh mắt thấy cái kia màu xám trắng cự viên, Đỗ Thiếu Phủ lần đầu tiên liền nhận ra được, khó trách cảm giác được khí tức quen thuộc, một con kia hung vượng Đỗ Thiếu Phủ làm sao lại quên, đúng là mình bước vào cái này đất giữ thời điểm, liền gặp được cùng cái kia cá lớn tranh đoạt cái kia một nửa thần bí bí cốt hung vượng, về sau cùng cái kia hung cầm bị bản thân chấn nhiếp mà chạy trốn, không nghĩ tới ở chỗ này lại là lần thứ hai gặp được, mà lập tức, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn chăm chú ở này cự viên trước người nơi xa hư không một đạo bắt đầu so sánh lộ ra cực kỳ nhỏ bé bóng hình xinh đẹp trên người. Cái kia bóng hình xinh đẹp uyển chuyển nhỏ bé, nhưng giờ phút này trên đỉnh đầu chính đạo thần hỏa thiêu đốt vậy thần hoàng giữa trời, cũng là chiếm cứ nửa bên hư không, mang theo người thiên âm cuồn cuộn, như là thiên cổ tại trọng chù y, đủ để cho vùng núi này bên trong chúng sinh rung như cầy sấy. Đó là một cái uyển chuyển nữ tử, giờ phút này quanh thân quang mang cẩn thận. Thân hình uyển chuyển có lồi có lõm, thân mang màu lam nhạt vải thun bôi hung váy, trên khuôn mặt là thấu xương băng lãnh xinh đẹp chi sắc, ù ù, thiên âm không ngớt, năng lượng ba động, nữ tử mép váy bên trên sức rơi vào ngọc linh ở dưới kình phong, đinh đinh, vang lên, bên hông buộc một cây mềm lụa trắng, phát họa ra sự hoàn mỹ lại đầy đặn lồi lõm tư thái, cái kia băng lãnh khuôn mặt của xinh đẹp bên trên, giờ phút này khuôn mặt ngưng trọng, đại chí tôn niết bàn người, liễu ly mạc, Đỗ Thiếu Phủ có chút giật mình. Thứ này lại có thể là một cái đại chí tôn niết bàn người, trọng yếu hơn chính là, không nghĩ tới nữ tử này vẫn là cũng không xa lạ gì liễu ly mạc, mà từ đó khắc liễu ly mạc trên người không giữ lại chút nào lan tràn ra khí tức đến xem, tu vi cấp độ đã đến bất sinh bất diệt đỉnh phong cấp độ, vù vù, liễu ly mạc toàn lực mà làm, trong tay nắm chặt một thanh uy năng ngập trời bảo kiếm, khí tức tại phía xa đồng dạng thánh khí phía trên, kiếm mang hổ khiếu, như là phong lôi vang vọng, nương theo lấy chí tôn chi lực. Ngàn vạn kiếm mang hư ảnh cắt vỡ hư không, đối cái kia khung viên quét sạch mà đến, xì xì xì, kiếm quang ngập trời, xé rách hư không, phía dưới sơn mạch đại địa cũng không ngừng rạn nứt mở, có đại thụ che trời trực tiếp sụp đổ bẻ gãy, không ít cái này trong dãy núi sinh linh đang run rẩy phủ phục, vô dụng, đóng ngoặc vuông, khung viên mở miệng, trong miệng truyền ra oanh minh vậy tiếng hừ lạnh, ánh mắt có kinh ngạc, nhưng cũng không để bụng, vung trảo mà ra, quang mang ngập trời, vặn vẹo mảng lớn hư không. Đem cái kia ngàn vạn cắt vỡ hư không kiếm ảnh trực tiếp giam cầm ở trong hư không, sau đó trực tiếp vỡ nát, long, không gian vì đó rung chuyển, sau đó năng lượng kinh khủng điên cuồng hướng phía bốn phía quét sạch, toàn bộ bầu trời đã ở tới lui, ầm, hư không oanh minh, liễu ly mạc đại mi nhíu chặt, Trên người lần thứ hai nhiều hơn một loại phù lục bí văn bao trùm, đem cái kia uyển chuyển lồi lõm tư thái lộ ra càng thêm lóa mắt, khí tức cũng trong nháy mắt tiếp tục kéo lên, trong nháy mắt chính là trực tiếp nhảy lên tới sợ là đến gần rồi bán thánh tầng thứ cấp độ, siêu việt bất sinh bất diệt cấp độ, kỳ dị võ mạch, rất mạnh. Đỗ Thiếu Phủ thật bất ngờ, vì đó kinh ngạc, âm thầm tắt lưỡi, Liễu Ly Mạc vận dụng võ mạch chi lực, lại là tại loại tầng thứ này, còn có thể đem tu vi tăng lên nhiều như vậy, cái này võ mạch không phải bình thường, rất là đáng sợ, thân mang bực này võ mạch, chỉ cần không gặp Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu mấy người loại kia biến thái tồn tại, cũng đủ để là ở cùng cấp độ tu vi người vô địch đi. Trong nháy mắt, Liễu Ly Mạc lại lần nữa ra tay, mang theo chí tôn chi lực, cái kia uyển chuyển bóng hình xinh đẹp tốc độ tựa như thiểm điện, mang theo năng lượng cuồn cuộn, trong tay thánh khí trên trường kiếm kiếm quang lướt đi, mang theo một đạo đen nhánh tại vết nứt không gian, trong nháy mắt đâm thẳng khung viên ngực, xoẹt, khung viên quanh thân phòng ngự trong nháy mắt bị xuyên thủng, cái kia cuồn cuộn chí tôn chi lực có thể trấn áp tất cả, kiếm quang như lôi đình, nhanh như thiểm điện, nhanh đâm ở tại khung viên ngực trên lân phiến, lưu lại một đạo không cạn vết rách, trong lúc mơ hồ có vết máu. Nhưng khung viên trên người lân phiến cũng không có hoàn toàn phá toái, kiếm mang lưu lại vết rách cũng chỉ là tồn tại một hồi, sau đó chậm chậm khôi phục, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, Liễu Ly Mạc sắc mặt đại biến, tự hồ là không nghĩ tới toàn lực của mình một kích, thế mà đối trước mắt hung vượng chỉ là điểm ấy không có ý nghĩa ảnh hưởng, càng là cảm thấy không ổn, nhưng tất cả đã chậm, Liễu Ly Mạc căn bản là không có cách tránh đi, bao trùm lấy màu xám trắng sáng chói lóa mắt vẫy cực đại nắm đấm. Đã là tựa như một cái thiên thạch vậy, hung hăng trùng kích ở tại hắn uyển chuyển bay bổng trên thân thể mềm mại, phốc, không có bất kỳ cái gì lượng vòng, chênh lệch quá lớn, Liễu Ly Mạc trên người trong môi đỏ máu tươi phun ra chí tôn huyết phát sáng, tản ra năng lượng ba động, thân thể mềm mại tại đầu đội trời chính vòng thần hoàng từng khúc vỡ nát tiêu nhạc bên trong, như là diều đứt dây vậy đánh bay, hung hăng rơi đập trên mặt đất, trên người võ mạch phù lục bí văn trong nháy mắt ảm đạm, ầm ầm, mặt đất rung động. Liễu Ly Mạc thân thể đem đại thụ che trời bẻ gãy rơi đập trên mặt đất, để mặt đất rạn nứt, bụi đất tung bay, ầm, khung viên khổng lồ thân thế hoành không, lấy tay một trảo rơi xuống, vặn vẹo hư không, muốn đem Liễu Ly Mạc thân thế bắt bỏ vào trong tay, nghiệt xúc, thanh âm thâm thẳm, một bóng người vô cùng trực tiếp xuất hiện ở quỷ dị cái kia một đạo vặn vẹo hư không trảo ấn bên trong, không lùi mà tiến tới, vung tay một quyền trực tiếp phóng lên tận trời, đụng nhau trảo ấn, ầm, nhanh như thiểm điện. Cả hai trong nháy mắt đụng nhau, một cổ bá đạo vô cùng kim quang trong nháy mắt bay lên, khung viên cái kia thiên thạch vậy trảo ấn vì đó trực tiếp đình trệ chấn động, sau đó truyền ra ken két tiếng vang, trảo ấn tay lớn sinh sinh bị nhấc lên, có máu tươi như mưa nhỏ xuống, khổng lồ thân thế cũng hướng về sau đảo cắm, bị lật ngược một vòng nữa, sinh sinh đảo cắm trên mặt đất, thình thịch, đất rung núi chuyển, mấy cái đỉnh núi cũng bị đè nát, cự thạch nổ tung, ngao. Nương theo lấy khung viên thụ trọng thương trống giận gào thét âm thanh, để hư không rung động, đột nhiên xuất hiện thân ảnh cũng không ngay sau đó ra tay với khung viên, mà là trước tiên đến rồi mặt đất rơi đập Liễu Ly Mạc bên người, đột nhiên này xuất thủ, tự nhiên chính là Đỗ Thiếu Phủ, vô luận là bởi vì cùng Liễu Ly Mạc đều là nhân loại, vẫn là cùng cái này khung viên thế nhưng là còn có sổ sách không có tính toán rõ ràng quan hệ, Đỗ Thiếu Phủ đều không thể khoanh tay đứng nhìn, Liễu Ly Mạc máu me đầm đìa. Trên người máu chảy dạt dào, tràn ngập quang mang, hai con ngươi khép hờ, giống như là đã mất đi tri giác, ánh mắt ngưng lại, Đỗ Thiếu Phủ trong tâm thần dòng, sau đó mới lông mày triển khai thư một chút, Đỗ Thiếu Phủ trong tâm thần dòng bên trong, Liễu Ly Mạc trọng thương đến mất đi tri giác, nhưng còn chưa từng mất đi sức sống, cái kia khung viên tựa hồ cũng là có ý tưởng muốn để lại người sống, ngao, khung viên khổng lồ thân thế đứng dậy, chân đạp đất, tựa như đỉnh núi đứng vững. Mới vừa trong lòng bàn tay máu me đầm đìa, lộ ra khe hở, hung đồng tràn ngập khiếp người quang mang, nhưng trong lúc mơ hồ tuôn ra vẻ kinh ngạc, vừa mới cái kia một cổ bá đạo vô cùng khí tức, để khung viên cảm thấy một loại giống như đã từng quen biết khí tức, âm thầm có một loại dự cảm bất an ở trong lòng leo lên mà ra, mà khi khung viên ánh mắt rơi vào giờ phút này trên người vừa tới thời khắc, mặc dù người vừa tới đổi ăn mặc, không còn là cái kia một kiện áo bào tím, khi thấy rõ cái kia một trương có chút cúi đầu quen thuộc khuôn mặt quen thuộc, lập tức hung đồng bên trong chính là một mảnh thần sắc, vì đó phát run, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là muốn quay người mà chạy, còn muốn chạy trốn sao, quá nhanh, khung viên vừa mới quay người, cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện ở nó trước không, cái kia một trương trong sáng gương mặt cương nghị, so sánh cùng nhau vô cùng nhỏ bé hình thể, nhưng giờ phút này lại là làm cho khung viên gặp chi tựa như là gặp quỷ đồng dạng, trong mắt tuôn ra ý sợ hãi, cự thủ bên trong máu còn tại tí tách nhỏ xuống. Tại sao là ngươi? Khung viên mở miệng, thân thể cao lớn lại là thân bất do kỷ lui về phía sau hai bước. Nó nhưng biết, chính là người trước mắt này loại, lần trước bọn chúng liên thủ cũng không phải là đối thủ, giờ phút này chỉ bằng nó, căn bản liền sẽ không là đối thủ, lại gặp mặt, làm sao không truy sát ta? Đỗ Thiếu Phủ từ tốn nói, mắt thấy khung viên giờ phút này nhỏ máu cánh tay phải bàn tay, lần trước đã đem cái này khung viên cánh tay phải chấn phá thành mảnh nhỏ, nhưng là thánh thú cảnh, đã khôi phục. Nhân loại, chúng ta có cường giả ở đây, ngươi dám động thủ, đợi chút nữa trốn không thoát đâu. Khung viên mở miệng, hung đồng bên trong tràn đầy kiên kỵ. Thật sao? Đỗ Thiếu Phủ chân đạp hư không, thân ảnh thẳng tắp, thân hình so sánh cùng nhau mấy vị nhỏ bé, nhưng này trong lúc vô hình khí thế lại là làm cho khung viên cảm giác được ngạt thở vậy. Vậy dạng này, ta liền sớm một chút giải quyết ngươi đi. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, thân ảnh nhất thời đập ra, trong hư không một cổ kim quang dâng lên, phù lục bí văn như là như thiểm điện trải ra mà ra. Chương 2302, thu phục khung viên. Nhân loại, ta liều mạng với ngươi. Khung viên gào thét gầm thét, thánh thú cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi cấp độ không giữ lại chút nào, để hư không oanh minh, khí tức mãnh liệt, phù lục bí văn bộc phát, quang mang hừng hực xen lẫn, hóa thành một cái hung khổng lồ vượng hư ảnh, như là cổ lão vượng thần hàng lâm, dâng lên cuồn cuộn uy áp, quét sạch hướng Đỗ Thiếu Phủ. Đây tự hồ là khung viên ác chủ bài, uy năng đáng sợ, thân là cái này Long Phượng đại kiếp phía trước yêu thú di chủng, còn có thể tồn lưu đến nay. Khung viên trên người huyết mạch tuyệt đối cường đại, thánh thú cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi cấp độ, giờ phút này sức chiến đấu cỡ này, sợ là cửu đại gia vừa mới đặt chân thánh cảnh trung kỳ tu vi người, cũng chỉ là như thế mà đã xong. Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, trực tiếp một chưởng vỗ ra, mang theo phù diêu rung trời cánh chi uy, kim quang phù lục bí văn giống như là đại bằng dương cánh kích thiên, phát ra quang mang chói mắt, tới hung hăng đánh vào nhau, bực này va chạm, như là sơn nhạc va chạm, thanh thế cuồn cuộn. Năng lượng xung kích ra, như là đông đảo núi lửa dâng lên nổ tung, đạp đạp, nhưng chỉ là trong tích tắc, loại kia năng lượng sóng xung kích động bên trong, cự viên hư ảnh trực tiếp bị kim quang phá hủy, khung viên khổng lồ thú thân thể cũng lần thứ hai đẩy lui, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xông ra, tại nơi cuồn cuộn quét sạch mở đi ra năng lượng bên trong trùng kích nhắm mắt làm ngơ, hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, ầm, trên người dày đặc kim quang, bá đạo khí tức chấn động hư không. Đỗ Thiếu Phủ trên người kim sĩ đại bằng điểu công pháp tại lúc này không giữ lại chút nào vận chuyển, gánh chịu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, thủ ấn bóp, tay phải vung tay ra quyền, tay trái xuất chưởng, đại khai đại hợp, nương theo lấy cuồn cuộn khí tức, trực tiếp đánh vào khung viên trên người. Đỗ Thiếu Phủ lúc trước tiến vào hung địa, cũng đã đem cái này khung viên cùng tối hung cầm liên thủ cũng nổ tung chạy trối chết, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ đã lần thứ hai có tiến bộ lớn, đến rồi thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp độ, cái này khung viên lại nào còn có chính diện lực lượng chống lại. Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, phát ra kim quang óng ánh, như là chân bằng giáng lâm, bá đạo ý chí bể nghệ sắc bén, thần lực kinh người, tựa như ma thần, ầm ầm, khung viên trên người nổ tung, đó là Đỗ Thiếu Phủ công kích chỗ rơi xuống va chạm bố trí, màu xám trắng sáng chói lân phiến trực tiếp rạn nứt, có huyết vụ xông ra, sau đó cái kia thú khổng lồ thân thể đón đầu đảo ngã chổng vó, đè nát không ít đại thụ cùng cự thạch, để mặt đất quanh minh lay động, như là địa chấn, kim quang đầy trời, Đỗ Thiếu Phủ như ảnh tùy hình, từ hư không giáng lâm, nương theo lấy kim sắc phù lục bí văn trải rộng ra, trong mơ hồ giống như là một đôi đại bằng kim sĩ tại vỗ, đầy trời hào quang màu vàng nở rộ, khí lưu gào thét trời cao, thanh thế khủng bố dọa người, ngao, khung viên trọng thương, còn chưa kịp bò lên, nhưng ở lúc này tự hồ đã là cảm giác được cái gì, tê minh gào thét, hung đồng tuôn ra hoảng sợ, Đỗ Thiếu Phủ đáp xuống, phía sau tựa như là có một cái kim sĩ đại bằng điểu giáng lâm, thừa tái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, đây là bằng lâm cửu thiên, ngao ngao, khung viên hét giận dữ, tựa như sấm rền, khí tức bộc phát, tại làm vùng vẫy dãy chết, Đỗ Thiếu Phủ đáp xuống, cường thế mà bá đạo, tựa như đại bằng giáng lâm, bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời, trấn áp thô bạo, duy ngã độc tôn, kim quang sau lưng của sáng chói ẩn chứa loại kia uy áp kinh người. Tựa như hủy diệt, đất trời bốn phía, đều rung rẩy, khí tức quét sạch trời cao, tồi khô lạp hủ trấn áp tất cả, khung viên hung đồng mắt lộ ra sợ hãi, bị thế như trẻ tre trấn áp, máu tươi phun ra, thần sắc tràn đầy không thể tin kinh hãi, đóng ngoặc vuông, ù ù, cũng trong cùng một lúc, ngay tại đáp xuống thời khắc, Đỗ Thiếu Phủ phất tay mà động, một cổ chí tôn uy áp khuếch tán, trên lòng bàn tay che phủ một đạo thần dị ấn quyết, giống như là một cái kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, toàn thân kim quang sáng chói, mang theo bạc màu vàng hồ quang điện, một cổ ngập trời uy áp từ trên đó khuếch tán, mang theo sấm sét vang dội, bạc màu vàng hồ quang điện bỗng nhiên bộc phát, gào gừ, đột nhiên, một tiếng long ngâm hổ khiếu, phượng lệ sư hống tiếng gầm gừ từ Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay truyền ra, nương theo lấy một luồng khí tức đáng sợ bộc phát, chấn động bốn phía không gian ầm ầm rung rẩy. Cái này một cổ ngập trời uy áp giáng lâm, ẩn chứa một loại vạn thú không cách nào kháng cự uy áp, uy thế như vậy, bắt nguồn từ vạn thú linh hồn, bắt nguồn từ huyết mạch bên trong, như là thú bên trong mạnh nhất chí tôn giáng lâm, muốn để vạn thú vì đó thần phục, khó mà sinh lòng chống cự. Cái này đáng sợ uy áp, để khung viên thú hồn kinh dị, toàn thân run rẩy, hoàn toàn nhận áp chế, xoẹt, trong nháy mắt mà thôi, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn rơi xuống, mang theo Long Phượng Sư Hổ Thú Minh thanh âm, trực tiếp rơi vào đã cơ hồ đờ đẫn khung viên trong mi tâm, kim sắc quỷ dị thủ ấn, nương theo lấy thú trung chí tôn uy áp hóa thành một đoàn kim sắc quang mang, biến mất ở khung viên mi tâm không gặp. Ở nơi này cùng một giây lát, Đỗ Thiếu Phủ trong tay từng đạo thủ ấn ngưng kết, trên người nổi lên thần dị phù văn, nương theo lấy Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết ở giữa, từng đạo cực kỳ thần dị quỷ dị quang mang, mang theo đáng sợ chí tôn uy áp, liên tiếp rơi vào khung viên trong mi tâm, khung viên to lớn hung đồng, thân bất do kỷ vì đó đóng chặt, mà ở giờ khắc này ở khung viên trong đầu, hắn thú hồn đang không ngừng gào thét, hắn thú hồn như là một cái phiên bản thu nhỏ bản thể, đang toàn lực phản kháng, nghiệt súc, thành thật một chút, Đỗ Thiếu Phủ thanh âm mang theo một loại uy áp vang vọng ở tại khung viên trong đầu, kim quang óng ánh bộc phát, như là kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh vậy thủ ấn xuất hiện, cuồn cuộn nguyên thần hồ quang điện tàn phá bừa bãi, ngập trời chí tôn uy áp quét sạch, trực tiếp đem khung viên thú hồn giam cầm. Khung viên thú hồn kịch liệt giãy giụa, không ngừng gào thét, nhưng giờ phút này liều mạng mà làm, cũng căn bản là không có cách thoát thân. Khung viên rất mạnh, thánh thú cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, thú hồn cường đại, nhưng khung viên gặp được Đỗ Thiếu Phủ, lấy Đỗ Thiếu Phủ biến thái lực lượng nguyên thần, tăng thêm chuyên môn áp chế thú hồn huyết hồn ấn, sợ là 10 cái khung viên thú hồn cũng khó có thể phản kháng. Khống thú thuật, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn không ngừng ngưng kết, một đạo sáng chói nhất mắt kim sắc quang mang chui vào khung viên trong mi tâm, đây là huyết hồn ấn, Đỗ Thiếu Phủ đang bố trí khống thú thuật, muốn giữ lại khung viên người sống, khống thú thuật có thể đem hắn thu phục, trọng yếu hơn chính là, Đỗ Thiếu Phủ muốn biết lúc trước cái này khung viên cùng cái kia hung cầm, cùng cái kia cá lớn tranh đoạt một nửa thần bí bí cốt đến cùng có lai lịch của loại nào, ngao, khung viên trong đầu, long ngâm hổ khiếu, phượng lệ sư hống thú minh thanh cuồn cuộn quanh quẩn, ngập trời uy áp dưới. Sáng chói kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh hóa thành hừng hực kim quang tấm lụa, khoảng cách đánh vào khung viên thú hồn bên trong, đây là cuồn cuộn trấn áp, cường thế vô cùng, cũng thiên sinh áp chế, cực độ phản kháng khung viên thú hồn đang giãy dụa sau khi, bắt đầu dần dần bắt đầu tuần phục xuống tới, sau một lát, triệt để không giãy dụa nữa, hô, Đỗ Thiếu Phủ một ngụm trọc khí thở ra, thần sắc giãn ra, vẫn là Đỗ Thiếu Phủ lần thứ nhất đối với thánh thú cảnh yêu thú thi triển khống thú thuật. Còn tốt tuyệt đối lực lượng nguyên thần trấn áp xuống, tất cả rất thành công, cũng không đến bao lâu, khung viên hai mắt nhắm chặt mở ra, hung đồng bên trong hung quang lặng yên lui sạch, trở nên cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, thân hình khổng lồ đứng dậy về sau, hóa thành gần trượng lớn nhỏ, trên người máu me đầm đìa, máu chảy giạt giào, nhưng đối với Đỗ Thiếu Phủ cung kính vô cùng, cúi thấp đầu hành lễ, chủ nhân, vì sao ở chỗ này, Đỗ Thiếu Phủ trên người khí tức thu liễm, mắt thấy khung viên hỏi. Khống thú thuật đã khống chế một cái thánh thú cảnh sơ kỳ đỉnh phong yêu thú cường giả, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng có chút có một chút cảm giác thành tựu, xem ra về sau ngược lại là có thể nhiều thử nghiệm, chúng ta mấy cái lúc đầu lại đến chỗ tìm kiếm chủ nhân hạ lạc, muốn đoạt lại cái kia bảo vật, về sau nghe nói nhân loại tuổi trẻ chí tôn Liễu Ly Mạc xuất hiện ở phụ cận, chúng ta mấy cái muốn bắt Liễu Ly Mạc, cùng nhân loại trao đổi một điểm bảo vật. Khung viên nói ra, mấy người các ngươi, Đỗ Thiếu Phủ khiêu mi, tự hồ cái này khung viên thật đúng là không phải một cái người ở phụ cận, tự hồ cũng không chỉ cái kia hung cầm, bằng không sợ là căn bản không dám tìm kiếm bản thân, chúng ta lên lần đào tẩu về sau, cáo tri Lôi Dương đại nhân, hiện tại Lôi Dương đại nhân mang theo Địa Lang, Băng Thiềm còn có Liệt Điêu, đang ở từng cái phương hướng tìm kiếm chủ nhân, phát hiện nhân loại thế hệ trẻ tuổi chí tôn Liễu Ly Mạc, đơn thuần trùng hợp, khung viên tại khống thú thuật dưới, không có bất kỳ cái gì giấu giếm, lập tức từ khung viên trong miệng Đỗ Thiếu Phủ biết được, cái kia Lôi Dương đã là thánh thú cảnh hậu kỳ thực lực, Địa Lang cùng Liệt Điêu cùng khung viên chênh lệch không nhiều, đều là thánh thú cảnh sơ kỳ đỉnh phong thực lực tu vi. Liệt Điêu chính là lúc trước cùng Khung Viên đồng loạt ra tay một con kia hung cầm, ngược lại là Băng Thiềm, là thánh thú cảnh trung kỳ tu vi. Để Đỗ Thiếu Phủ hơi kinh ngạc chính là, cái này Lôi Dương, Khung Viên các loại, lại là cái này hung địa bên trong nửa tán tu, mặc dù đặt chân đến rồi thánh thú cảnh, nhưng là tại thú minh bên trong cơ hồ là không có địa vị tồn tại, cũng không nguyện ý phụ thuộc thú minh, cho nên mới đều tụ tập bảo đoàn ở cùng nhau, thú minh cũng sẽ không dễ dàng động bọn chúng, nhân loại liền càng thêm sẽ không đi trêu chọc bọn họ. Chương 2303, hai ông cháu Vương Bát Đản. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm mắt động, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy thánh thú cảnh đang tìm kiếm bản thân, thánh thú cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ ngược lại không sợ hãi, nhưng nếu là gặp được cái kia Lôi Dương thánh thú cảnh hậu kỳ, sợ là liền phiền phức hơi lớn. Cái kia một nửa bí cốt là vật gì? Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Khung Viên vấn đạo, đây là đối với Khung Viên bố trí huyết hồn ấn dự tính ban đầu, hy vọng biết được cái kia một nửa lai lịch của bí cốt, nghe nói đó là chí bảo, ai nếu là có thể có chỗ lĩnh hội, đều có thể thu hoạch được vô cùng chỗ tốt. Cái kia phỉ ngư chính là chiếm được cái kia chí bảo, mới trong thời gian thật ngắn thực lực đột nhiên tăng mạnh đặt chân thánh thú cảnh, trước kia ta một cái đầu ngón tay cũng có thể bóp chết nó. Khung Viên mở miệng, nhưng đối với cái kia một nửa lai lịch của bí cốt, lại là cũng không rõ ràng, chỉ nói là cái kia phỉ ngư khả năng biết đến càng nhiều. Rõ ràng Khung Viên liên thủ với Liệt Điêu, vốn là muốn có được cái kia một nửa bí cốt, cũng làm cho cái kia phỉ ngư nói ra bí mật của chí bảo, nhưng cuối cùng lại là xuất hiện biến cố. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ có chút nhăn lông mày, cái kia phỉ ngư hẳn là cái kia một con cá lớn, đạt được cái kia một nửa bí cốt về sau, thế mà đặt chân thánh cảnh, không đến bao lâu liền có thể cùng Khung Viên mấy người quyết đấu, đủ thấy cái kia một nửa bí cốt đích thật là bảo vật. Đỗ Thiếu Phủ cũng một mực tại cái kia một nửa bí cốt bên trong cảm thấy một loại ba động, nhưng lại còn không biết bí mật, không thể nào lĩnh hội, chủ nhân nếu là có thể tìm tới phỉ ngư, liền mới có thể biết tất cả. Lôi Dương đại nhân, Địa Lang, Băng Thiềm, Liệt Điêu chúng ta đã ở tìm kiếm phỉ ngư hạ lạc, quyết định liên hệ thủ đoạn, ai nhìn thấy phỉ ngư cùng chủ nhân, liền lập tức thông tri. Khung Viên nói ra, cái gì? Đỗ Thiếu Phủ biến sắc mắt thấy Khung Viên, nói, ngươi vừa mới cũng thông tri cái kia Lôi Dương đợi, đúng thế. Khung Viên gật đầu, nó đã sớm âm thầm thông tri. Đỗ Thiếu Phủ ngạc nhiên, cái kia Liệt Điêu, Địa Lang cái gì tới ngược lại là không sợ, thế nhưng là cái kia Lôi Dương lại là không thể không kiên kỵ, vẫn là tránh đi điểm tốt. A, có cường giả đến rồi, nhân loại thánh cảnh. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ khiêu mi, tâm thần phóng thích vốn là muốn nhìn một chút có hay không Lôi Dương mấy người dấu vết, chưa từng phát hiện nhân loại thánh cảnh cường giả khí tức, đang ở cấp tốc mà tới, mau vào. Đỗ Thiếu Phủ tâm thần tối động, không có thời gian do dự, trong mi tâm gọi ra hoang cổ không gian, mông lung chi khí ba động, để Khung Viên trước tiên tiến nhập hoang cổ không gian, cũng vừa hảo có thể làm cho Khung Viên có thời gian chữa thương. Đóng ngoặc vuông, theo Đỗ Thiếu Phủ thu hồi hoang cổ không gian thời khắc, hư không như là bị vỡ ra một cái khe, một bóng người trong nháy mắt giáng lâm, xuất hiện ở mảnh này sụp đổ một mảnh hỗn độn hư không, làm thân ảnh này giáng lâm, bốn phía hư không rung rẩy, trong lúc vô hình cuồn cuộn khí tức dọa người. Đây là một cái lão giả, tóc dài sóng vai, có hai màu trắng đen, một bộ màu sáng áo bào rộng, thân hình gầy gò, ánh mắt như long lanh, phát ra khiếp người quang mang, từ bốn phía đảo qua, sau đó ánh mắt trước tiên rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, một cổ mịt mờ khí tức cường đại bao phủ Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ không lộ ra dấu vết, đem khí tức áp chế ở chỉ là võ tôn tầng thứ tu vi, thân thể có run rẩy, giống như là không thể thừa nhận bực này thánh cảnh cường giả cuồn cuộn khí tức. Lúc đầu Đỗ Thiếu Phủ ẩn giấu tu vi cũng làm người ta khó mà nhìn trộm, tu luyện dịch dung thần thuật về sau, Đỗ Thiếu Phủ muốn ẩn nấp tu vi chân chính, càng là dễ như trở bàn tay, trừ phi thực lực rất xa vượt qua một mảng lớn, bằng không khó mà phát hiện mánh khóe. Ngược lại là cái này tu vi của lão giả cấp độ, lại là khó thoát Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, thánh cảnh trung kỳ, cùng cái kia giao thiên viêm phượng nhất tộc Phượng Tẩn không sai biệt lắm, võ tôn tầng thứ thực lực tu vi, chưa từng gây nên cái kia thánh cảnh cường giả chú ý, lão giả kia lập tức thân ảnh rơi vào ngã xuống đất hôn mê liễu ly mạc trước mặt, tâm thần nhìn trộm, sắc mặt ngưng lại, sư, nơi xa có âm thanh xé gió truyền đến, một đạo tuổi trẻ thân ảnh giáng lâm, một cổ không tầm thường khí tức nương theo, lập tức đến rồi lão giả bên người. Thanh niên này thân hình cao gầy, 30 tuổi bộ dáng, một bộ bó sát người trường phục, hất lên một kiện tơ vàng hoa văn áo choàng, khuôn mặt cũng có chút tuấn lãng, làm mắt thấy Liễu Ly Mạc, sắc mặt lập tức đại biến, hỏi, tổ phụ, Ly Mạc thế nào, thương thế quá nặng, nhưng không cần lo lắng cho tính mạng. Lão giả đứng dậy, đem liễu ly mạch giao cho thanh niên, sau đó mắt thấy xa xa Đỗ Thiếu Phủ, hỏi, ngươi đều nhìn thấy cái gì? Một cái to lớn hung vượng cùng nàng giao thủ, nàng không địch lại, cho là nàng chết rồi, nhưng này hung vượng tựa hồ là còn đang tìm cái gì người, đột nhiên rời đi. Đỗ Thiếu Phủ nơm nớp lo sợ, ánh mắt run rẩy, giống như là còn lòng còn sợ hãi. Lão giả mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, tựa hồ là có thể đem Đỗ Thiếu Phủ xem thấu, phất tay nhô ra, cách đó không xa rơi xuống ở một bên, vốn là liễu ly mặc binh khí cái kia bất phàm thánh khí bảo kiếm nắm ở trong tay, tiếp tục đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, vậy sao ngươi lại ở nơi đây? Ta và một đội người tiến vào thú minh địa giới, muốn mưu cầu một chút cơ duyên, có thế cuối cùng chỉ còn lại có một mình ta. Đỗ Thiếu Phủ trả lời, thân thể giả bộ có chút phát run, giờ phút này xem ra, trước mắt hai người này cùng liễu ly mặc quen biết, tự hồ quan hệ còn không cạn, hẳn là đến từ người bên trong này tộc. Lão giả nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là cũng nhìn không ra tật xấu gì. Tổ phụ, nơi đây không có người khác, không bằng giết tiểu tử này. Ly Mạc hiện tại trọng thương, chính là tôn nhi cơ hội, đến lúc đó nàng cũng lại không lời nào để nói. Thanh niên truyền âm nói với lão giả, nhưng cái này truyền âm lại là chạy không khỏi tâm thần của Đỗ Thiếu Phủ nhìn trộm, để Đỗ Thiếu Phủ âm thầm ánh mắt vẻ hàn quang tuôn ra, cùng thanh niên này bèo nước gặp nhau, không oán không cừu. Gia hỏa này cư nhiên như thế ác độc, xem ra cũng không phải cái gì hảo điểu. Âm thầm cảnh giác, Đỗ Thiếu Phủ chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần lão giả này dám xuống tay, vậy mình cũng không khách khí, dù sao một già một trẻ này cũng không phải là cái gì hảo điểu. Lão giả mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt khẽ nhúc nhích động, mở miệng nói ra, đây là thú minh chi địa, không phải thực lực của ngươi đủ khả năng tiến vào, rời đi sớm một chút đi. Thoại âm rơi xuống, lão giả quay đầu hướng thanh niên mở miệng, nói ra, Du Minh, chúng ta đi thôi, trở về rồi hãy nói. Thanh niên tự hồ là không yên lòng, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, tiếp tục truyền âm đối với lão giả hỏi, tổ phụ, vì sao không giết tiểu tử này? Đây là thú minh địa bàn, lấy tiểu tử này thực lực, sợ là căn bản không thể quay về, cũng làm theo chết chắc. Lão giả trả lời, lão già, giết người không thấy máu, cũng ác độc như vậy a. Lão giả này tu vi cấp độ không yếu, vừa mới nếu là truyền âm, Đỗ Thiếu Phủ là tuyệt đối không dám cố ý theo dõi, nhưng giờ phút này lão giả tự hồ hoàn toàn không có đem Đỗ Thiếu Phủ để ở trong lòng, chỉ là thấp giọng, loại thanh âm này, tự nhiên là khó thoát Đỗ Thiếu Phủ trong tai. Đỗ Thiếu Phủ nguyên lai tưởng rằng lão giả này có thể là nể mặt nhân tộc còn không muốn hạ sát thủ, lại là không nghĩ tới lão giả này đánh chính là cái chủ ý này, chỉ là lười nhác động thủ, giết người không thấy máu, độc ác sẽ không lại thanh niên kia phía dưới. Chương 2304, Liễu Gia. Cái này tổ tôn hai người, thật đúng là thật độc. Nghe vậy, thanh niên mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là đang suy tư điều gì, lập tức mở miệng, nói, có biết ta Du Gia? Biết, biết. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng không lưu dấu vết, thần sắc lộ ra vẻ kính sợ, đoán chừng lấy cái này tổ tôn tu vi của hai người, cái này Du Gia ở bên trong nhân tộc tuyệt đối là địa vị không thấp, lại là đại tộc, đây là thú minh địa bàn, lấy tu vi của ngươi cấp độ không đi ra lọt nơi đây, cùng ở bên cạnh ta làm tùy tùng đi, ta mang ngươi rời đi nơi đây. Du Minh nói với Đỗ Thiếu Phủ, mắt hiện vui vẻ, lộ ra cực kỳ ôn hòa, thật vậy chăng, quá tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, một mặt hưng phấn không thôi, giống như là chiếm được cơ duyên lớn lao đồng dạng, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng làm sao lại không biết nguyên nhân, cái này tổ tôn tự hồ là có cái gì an bài, mà Du Minh rõ ràng là sợ mình ở cái này thú minh bên trong không chết được, hoặc là mang theo mình còn có tác dụng khác đi, cho nên đem chính mình mang theo trên người, đề phòng vạn nhất, tổ tôn hai cái độc ác hỗn đản. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm cười lạnh, vậy liền xem ai chơi trước chết người nào, vừa vặn cái kia Lôi Dương chờ ở tìm kiếm bản thân, vạn nhất tìm tới, sẽ nhìn một chút người đó xui xẻo trước. Liễu Ly Mạc giờ phút này rơi vào cái này tổ tôn trong tay của hai người, mặc dù chỉ là bèo nước gặp nhau, lần trước cũng bởi vì cái này Liễu Ly Mạc, bị nam nhân bà đã cảnh cáo, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không yên tâm đối với, đi theo bên cạnh cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, kề bên này tùy thời có thú vực cường giả, chúng ta đi trước. Lão giả không có phản đối Du Minh an bài, mấy đạo thủ ấn ngưng kết rơi vào trên người Liễu Ly Mạc, cuối cùng hướng Liễu Ly Mạc trong miệng nhét vào mấy cái không ít đan dược, sau đó mang theo ba người xé rách hư không rời đi, cùng cái này tổ tôn cùng một chỗ, Đỗ Thiếu Phủ không thể không tùy thời cảnh giác. Đỗ Thiếu Phủ ngược lại không sợ hãi cái kia Du Minh, bất quá đối với cái kia Du Gia lão giả, cũng không dám chủ quan, miễn cho là lật thuyền trong mương. Mà như vậy mấy canh giờ về sau, hư không xé rách, mấy người xuất hiện ở một tòa trên thành hư không, gặp qua Du lão. Trong thành, có không ít thân ảnh lướt đi, cung kính hành lễ. Đi đầu là một cái trung niên nam tử đặt chân hư không, thân hình vĩ ngạn, đôi mắt thâm thúy, tràn ngập quang mang, thân mang một kiện chiến giáp, tràn ngập ra quang mang nhàn nhạt, đem quanh thân vần quanh, khí thế bất phàm, chuẩn bị lên đường hồi thánh điện. Du Bá Nhạc mở miệng, ánh mắt sáng ngời, ánh sáng nhàn nhạt ba động, hồi Du lão, đã sắp xếp xong xuôi, mặt khác Liễu gia có người cũng đến rồi. Chiến giáp trung niên nam tử nói ra, Liễu gia sao? Du Bá Nhạc ánh mắt hơi động, mở miệng nói, gặp đi, thông báo cho bọn hắn, người đã tìm được, nhưng bị thương nặng, bất quá không nguy hiểm đến tính mạng. Đóng ngoặc vuông. Đúng, chiến giáp trung niên mắt thấy giờ phút này nâng tại Du Minh trong tay, đã mất đi tri giác Liễu Ly Mạc một chút, quay người rời đi, tiến nhập trong thành. Đỗ Thiếu Phủ đánh giá bốn phía, sau đó theo Du Bá Nhạc cùng Du Minh cái này hai ông cháu rơi vào trong thành, gặp được một nhóm mấy người, đi đầu một lão già, đã già trên 80 tuổi bộ dáng, nhưng hai mắt có thần, tại Du trước mặt Bá Nhạc cực kỳ khiêm tốn, xa xa cũng đã bắt đầu hành lễ. Liễu lão, Ly Mạc bị Thú Minh Thánh cảnh cường giả trọng thương, ta và tổ phụ chạy đến lúc sau đã chậm, vạn hạnh trong bất hạnh, không nguy hiểm đến tính mạng. Du Minh tại trước mặt lão giả kia lộ ra nho nhã lễ độ, thần sắc tôn kính, đa tạ Du lão, đa tạ Du Minh thiếu gia, lão thân đại biểu Liễu gia cảm tạ đại ân, suốt đời khó quên. Liễu gia lão giả xoay người hành lễ, có Liễu gia một vị phụ nhân tiến lên, nhận lấy Du Minh trong tay nâng nghiêng ôm Liễu Ly Mạc, làm cái kia nhuyễn ngọc cách hoài, Du Minh có chút ẩn ẩn không bỏ cùng lưu luyến, không cần khách khí, Du Minh tìm được trước Ly Mạc, vì liều chết cứu Ly Mạc, cũng bị thương nặng, trước dẫn bọn hắn hồi thánh điện chữa thương đi. Du Bá Nhạc mở miệng đối với cái kia Liễu gia lão giả nói ra, ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua, một cổ vô hình bên trong khí tức rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, sợ nếu là đồng dạng võ tôn tu vi cấp độ người, liền muốn trực tiếp sụi lơ. Đỗ Thiếu Phủ biết đây là cái này Du gia lão đầu ở trong tối cảnh cáo bản thân, không để cho mình muốn bao nhiêu nói, theo bản năng, cũng cố ý âm thầm thân thể run rẩy. Nghe vậy, Liễu gia lão giả mắt thấy Du Minh, càng là làm một lễ thật sâu, nói, thực sự là đa tạ Du Minh thiếu gia, lão thân vĩnh ký đại ân. Liễu lão không được, đây là chuyện bổn phận, làm sao vãn bối tu hành còn chưa đủ, không cách nào đánh chết cái kia Thú Minh Thánh thú cảnh cường giả, còn tốt tổ phụ kịp thời đuổi tới, đem cái kia nghiệt xúc chấn nhiếp mà chạy, khụ khụ. Tiếng nói ở giữa, Du Minh truyền ra tiếng ho khan, sắc mặt còn nổi lên có chút tái nhợt. Du Minh thiếu gia quá khách khí, lấy Du Minh thiên phú của thiếu gia, đặt chân thánh cảnh ở trong tầm tay, nhân tộc sau này tương lai, cũng chắc chắn tại Du Minh trên người thiếu gia. Liễu gia lão giả nói ra, hảo một đôi không biết xấu hổ tổ tôn. Đỗ Thiếu Phủ đứng lặng lặng, thật đúng là thêm kiến thức, cho tới bây giờ là chưa từng gặp qua so với cái này một đôi tổ tôn còn không biết xấu hổ người, rõ ràng chạy đến lúc sau đã gió êm sóng lặng, Liễu Ly Mạc cũng là bản thân cứu, lão gia hỏa này lại nói giống như là thật, là cháu của hắn Du Minh cứu, còn thụ trọng thương, còn nói như vậy mặt không đỏ tim không đập, ngươi cũng bị thương, đan dược này ăn vào đi, hẳn là còn có thể tăng lên ngươi một chút tu vi. Nhìn thấy ngẩn người Đỗ Thiếu Phủ, Du Minh mặt nở nụ cười, trong tay một cái đan dược quang hoài đưa tới trước mặt Đỗ Thiếu Phủ, nhưng này trong tươi cười, rõ ràng là lộ ra tuyệt đối cảnh cáo, đây là ân uy tịnh thi, đa tạ Du Minh thiếu gia. Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ chi sắc, trong lòng âm thầm cô, nhìn cái này một đôi tổ tôn muốn giở trò quỷ gì, người trẻ tuổi kia là, tại Liễu gia lão giả lúc này mới chú ý hướng Đỗ Thiếu Phủ, hơi kinh ngạc đánh giá, hắn và một số người tiến nhập Thú Minh trong địa bàn muốn tìm kiếm cơ duyên, cuối cùng chỉ còn lại có hắn một cái, Ly Mạc tao ngộ cái kia Thú Minh thánh thú cảnh cường giả thời điểm, hắn cũng chịu ảnh hưởng, ta và tổ phụ cứu Ly Mạc về sau, liền đem hắn cùng một chỗ mang về. Du Minh nói ra, thì ra là thế. Liễu gia lão giả mở miệng, chưa từng lưu ý thêm, hai ông cháu Vương Bát Đảng, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng giờ phút này lại là ở trong tối mắng, cái này Du Minh rõ ràng là đang dùng bản thân làm chứng, hiện tại càng là ngồi ngay ngắn là bọn hắn tổ tôn cứu được Liễu Ly Mạc sự thật, hắn liều mạng cứu giúp cũng được thực sự, đây hết thảy có người chứng kiến, cũng không phải là bọn hắn tổ tôn hai người nói, khó trách cái này Du Minh muốn đem bản thân mang về, thật đúng là giỏi tính toán, lòng dạ hạng gì thâm trầm. Một lát sau, trong thành một chiếc thuyền lớn giữa trời, cổ phát pha tạp, cổ lão phù lục bí văn ba động, giống như là tại thuyền lớn hai bên ngưng tụ hai cái cánh. Đỗ Thiếu Phủ theo cái kia Du Bá Nhạc, Du Minh, người của Liễu gia lên thuyền lớn, phá không mà đến, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Trên thuyền lớn, Liễu gia có người chiếu cố Liễu Ly Mạc, thần sắc đều là mấy vị ngưng trọng, sốt ruột không thôi. Đỗ Thiếu Phủ ngồi ở trên giường, một mực nhàn nhạt thăm thẳm, mà ở trong lòng, Đỗ Thiếu Phủ đang âm thầm quan sát suy nghĩ, lấy Liễu Ly Mạc chính là thiên tư, ở trong tộc địa vị nhất định là bất phàm, bất quá thoạt nhìn, Liễu gia tựa hồ cũng không như Du gia địa vị, cái kia Liễu gia lão giả cũng chỉ là bán thánh tầng thứ tu vi cấp độ mà thôi, xem ra cái này hung địa bên trong trong nhân tộc, cũng tựa hồ cũng không bình tĩnh. Tiểu tử, về sau đi theo ở bên cạnh ta, lời nên nói có thể nói, không nên nói tuyệt đối không nên nói, tự có chỗ tốt của ngươi, nếu không, đừng trách ta vô tình. Đột nhiên, Du Minh truyền âm đến rồi Đỗ Thiếu Phủ trong tai. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, thuyền lớn phía trước, cái kia Du Minh ánh mắt chính mục xem mà đến, mang theo tuyệt đối cảnh cáo. Đỗ Thiếu Phủ không lưu dấu vết, trong lòng cười lạnh, sợ là qua trong khoảng thời gian này, một khi cái này tổ tôn hai người cái mục đích gì đạt thành, lấy cái này tính cách của tổ tôn, như thế nào lại để mình còn sống, cái này nếu là người khác, đã kết quả đã định, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lơ đễnh, dù sao cũng không còn sự tình, cái kia Lôi Dương mấy người còn tại phụ cận, ngược lại là có thể tiếp tục cùng theo cái này Du gia cùng một chỗ, vạn nhất gặp gỡ Lôi Dương, cũng còn có cái này một cái chịu tội thay, cũng thuận tiện có thể đối với cái này hung địa bên trong nhân tộc có chút hiểu. Về phần cái này Du Minh muốn đến lúc đó đối phó bản thân, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại không sợ hãi, cho dù là cái kia Yoga lão giả Du Bá Nhạc xuất thủ, cũng sẽ không để ý. Như thế ròng rã một ngày sau đó, phía trước xanh tươi tốt, có núi ngọn núi hùng vĩ, năng lượng thiên địa càng lúc càng nồng nặc, vần quanh hư không, chỗ như vậy rất bao la, thuyền lớn hoành độ hư không, Đỗ Thiếu Phủ cũng là rất là tò mò đến chỗ đánh giá, ven đường phát hiện không ít kỳ cảnh di tích cổ, khắp nơi có sinh linh, cũng có được linh cầm dị thú, tựa như là thế ngoại đào nguyên, nhân gian tiên cảnh vậy. Chương 2305, Du gia. Sau một lát, phía trước xuất hiện vô số hùng vĩ núi lớn, khắp nơi đều là cổ phát kiến trúc, tại tuế nguyệt điêu khắc bên trong lộ ra tang thương cùng nặng nề. Thuyền lớn ở phía trên phi hành vượt qua, phía dưới ngẫu nhiên có khí tức cường giả xông lên, tự hồ là xác nhận đến rồi trên thuyền thân phận của đám người, lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chẳng phải về sau, thuyền lớn rơi vào một tòa trong cự thành, bốn phía sơn mạch tựa như cự long xoay quanh, năng lượng thiên địa nồng đậm, khí tức cổ xưa tràn ngập, trong thành, cực kỳ náo nhiệt, rộn rộn ràng ràng đám người, nơi xa náo nhiệt ồn ào thanh âm, không ít khí tức cường đại ba động, rất là phồn hoa. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm đánh giá, người bên trong này tộc, bình quân tu vi so với lên bên ngoài tam lục cửu châu muốn mạnh hơn rất nhiều, tự hồ đây hết thảy cùng năng lượng thiên địa có quan hệ. Bên ngoài tam lục cửu châu tại Vĩnh Hằng Chi Mộ chưa từng mở ra trước đó, năng lượng thiên địa rất thiếu thốn, không cách nào cùng trong này so sánh, mà trong này tu hành, nồng nặc năng lượng thiên địa liền đã có thể làm cho sinh linh làm ít công to. Đám người rơi xuống đất, có cường giả tự hồ đã sớm đang đợi, sắc mặt đều rất khẩn trương, sau đó cái kia Du gia lão giả, Du Minh, Liễu gia lão giả, Liễu Ly Mạc mấy người lần thứ hai rời đi biến mất không thấy gì nữa. Sau đó có người đến đây tiếp dẫn Đỗ Thiếu Phủ, khí tức rất cường đại, đi đầu có người đến rồi vượt cảnh cấp độ, còn có chút tuổi trẻ, không đủ 40 bộ dáng, cùng ta hồi Du gia đi. Đầu lĩnh kia vượt cảnh tu vi người trung niên mở miệng, mang theo Đỗ Thiếu Phủ rời đi. Đỗ Thiếu Phủ ở nơi này trong thành lớn còn chưa từng dừng lại bao lâu, liền tiếp tục lên đường, bất quá ngược lại là không đến bao lâu, chỉ là gần nửa canh giờ mà thôi, chính là đến rồi Du gia. Nói là Du gia, còn không bằng nói là một mảnh mênh mông lớn như núi địa, tựa như tiên cảnh. Núi cao đứng vững, nguy nga bàn bạc, mây mù mờ mịt, tỏa ra ánh sáng lung linh, trời quang mây tạnh, tráng lệ vô cùng. Đây là Du gia, khắp nơi có kỳ hoa dị thảo, linh cầm dị thú, còn có rậm rạp chằng chịt bao la linh dược chi địa. Đây là Du gia, nhân tộc tốt nhất chỗ tu hành chi ý, có thể tiến vào nơi đây, là ngươi đời này phúc phận. Trung niên mở miệng, cho Đỗ Thiếu Phủ giới thiệu, ánh mắt có chút lãnh ngạo, lộ ra một loại tự hào. Các ngươi muốn dẫn ta đi thì sao? Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, mặc dù nơi đây bất phàm, nhưng còn có cái gì chưa từng thấy qua, chỉ là sợ hãi thán phục hiếu kỳ, cũng không hề để ý, nơi đó là tùy tùng trụ sở chi địa. Trung niên chỉ hướng phía trước, một tòa khổng lồ sơn nhạc phía trên, tọa lạc một mảnh hùng vĩ kiến trúc, cao ngất giống như là lơ lửng giữa không trung vân tiêu. Đỗ Thiếu Phủ theo trung niên này đám người lên núi, bốn phía linh khí tràn đầy, chung quanh là sơn phong trùng điệp, hào quang tràn ngập, Đỗ Thiếu Phủ bị an bài ở trên núi một chỗ tĩnh lặng trong sơn cốc, cái kia trung niên tri thức bàn giao, tuyệt đối không thể chạy loạn, đến lúc đó Du Minh đại nhân tự có an bài, sau đó liền rời đi. Đỗ Thiếu Phủ cũng không có để ý, ở ngoài cửa phụ cận dạo qua một vòng, nhìn thấy nơi xa có người chờ đợi, chính là về tới gian phòng, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, đóng ngoặc vuông. Nơi đây hẳn là nhân tộc trọng địa, Đỗ Thiếu Phủ xem chừng cái kia Lôi Dương đám người to gan, cũng là tuyệt đối không dám tùy tiện chạy đến nơi đây mặt tới, nhân tộc có thể tồn tại nơi đây, còn có được như thế như tiên cảnh chỗ tu hành, hẳn là cũng có cường giả đứng đầu trấn thủ, bằng không Thú Minh đã sớm công đánh tới đi. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ dứt khoát là bắt đầu tiếp tục lĩnh ngộ lên cái kia ba chiêu kiếm chiêu bắt đầu, đây là một loại cuộc cường, cũng không tin không cách nào lĩnh ngộ thấu triệt, thời gian như lưu sa, cũng không có ai đến để ý tới Đỗ Thiếu Phủ, như vậy thời gian, lặng yên liền đi qua hai ngày. Hai ngày sau đó, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy có người đến đây, vừa tỉnh lại, có hai nữ tử đến đây, niên kỷ lớn một chút nhìn như 26-27 tuổi bộ dáng, mỹ mạo động lòng người, thân thể mê người, nhỏ một chút khả năng không đến 20, khuôn mặt của động lòng người bên trên mang theo có chút ngây ngô, tết tóc đuôi ngựa, mái tóc đen nhánh xinh đẹp, thân hình cao gầy, thân mang váy dài, nhưng không che giấu được cái kia uyển chuyển bay bổng đường vòng cung, ngươi chính là Du Minh thiếu gia mang về người kia. Nhỏ một chút nữ tử mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ hỏi, đúng thế. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, hai nữ tử này khí tức trên thân cũng không yếu, lớn một chút nữ tử là vượt cảnh cấp độ tu vi, mà nhỏ một chút, trên người có chí tôn niết bàn người khí tức, là một cái tiểu chí tôn, là ngươi tận mắt nhìn thấy, Ly Mạc tỷ là Du Minh thiếu gia liều chết cứu giúp. Cao gầy nữ tử đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ta lúc ấy sợ choáng váng, cái kia hung vượng thực lực quá mạnh. Đỗ Thiếu Phủ nói như vậy, không trả lời thẳng, không biết hai nữ tử này là người phương nào, có thể là Du gia phái người đến đây thử, ngươi tốt nhất là thành thật trả lời chúng ta. Lớn một chút nữ tử, trong con ngươi, ánh mắt đấu bắn, một cổ vô hình khí tức bại đặt ở trên người Đỗ Thiếu Phủ, kiều nhan tái nhợt, ngươi nữ nhân này, quá hung. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, giống như là bị chấn nhiếp đến rồi, bước chân hướng về sau lùi lại hai bước, lộ ra sợ hãi rụt rè, vì đó run rẩy. Hồng Ngọc tỷ tỷ, để cho ta tới hỏi đi. Thấy thế, nhỏ một chút nữ tử mở miệng, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt rất là ôn nhu, hỏi, ngươi đừng sợ, Hồng Ngọc tỷ tỷ cũng không hung, chỉ là chúng ta rất muốn biết ngày đó ngươi có phải hay không tận mắt nhìn thấy, là Du Minh thiếu gia cứu được Ly Mạc tỷ, điều này rất trọng yếu sao? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, hai vị, đã đến giờ, các ngươi đi nhanh đi, nếu không, ta không có cách nào thông báo. Nhưng vào lúc này, có người đến đây, là một cái trung niên, thần sắc có chút khẩn trương, Đỗ Thiếu Phủ nhận biết người này, trung niên này chính là lúc trước mang bản thân tới trước mấy người kia một cái trong đó, là Du gia người, tốt a. Hai nữ do dự một chút về sau, nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút, chỉ có thể rời đi, ta có thể xuống dưới làm quen một chút hoàn cảnh sao? Đỗ Thiếu Phủ đối với vậy đến trung niên hỏi, không thể chạy loạn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trung niên trả lời, không có nhiều để ý tới Đỗ Thiếu Phủ, thật vất vả có người đến đây, hỏi mấy câu về sau, lại lập tức rời đi, Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút bất đắc dĩ, không thể một mực lưu ở nơi đây, phải nghĩ biện pháp rời đi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thầm nhủ, cộng lại đã làm trễ nải ba ngày, cũng không thể đủ một mực ngừng lưu ở nơi đây, tiến vào cái này hung địa. Thế nhưng là đến tìm kiếm cơ duyên, đêm xuống, nghĩ biện pháp rời đi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng quyết định, đến rồi đêm xuống, phải nghĩ biện pháp rời đi mới được, cũng không thể đủ một cái đợi ở chỗ này. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ ý nghĩ không có thực hiện, ngay tại sắc trời hoàng hôn thời khắc, có người đến rồi, chính là hai ngày trước dẫn Đỗ Thiếu Phủ đến đây nơi này đầu lĩnh kia trung niên, vượt cảnh cấp độ tu vi, theo ta đi thôi. Có đại nhân muốn gặp ngươi, trung niên nói ra, muốn dẫn Đỗ Thiếu Phủ rời đi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt âm thầm khẽ nhúc nhích, nhưng không có hỏi nhiều, trong lúc mơ hồ cảm giác được sợ là việc này không biết đơn giản. Đỗ Thiếu Phủ đi theo trung niên, bay lượn hư không, một lát sau, đến rồi một chỗ cao ngất trên vách đá, nơi nào có quang mang chớp nhấp nháy, có mấy đạo thân ảnh đã tại chờ. Đỗ Thiếu Phủ rơi xuống đất thời điểm, nhìn thấy ban ngày mang theo cái kia Hồng Ngọc hai nàng cái kia trung niên cũng ở trong đó. Chương 2306, cái này sổ sách chậm rãi tính. Trưởng lão, người đã đưa đến, trung niên mở miệng, đối với một cái 50 lão giả rất kính sợ, 50 lão giả ăn mặc không tầm thường, khí tức trên thân rất mạnh, đến rồi chủ vực cảnh tu vi cấp độ, khí độ cũng rất bất phàm, chính là hắn sao? 50 lão giả mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc qua, trưởng lão, Du Minh đại nhân mang về chính là người này. Trung niên trả lời, cái kia đến đông đủ liền tốt, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, nhất là lưu chi vô dụng, nhàn nhạt tiếng nói từ cái này 50 lão giả trong miệng nói ra, một đạo thủ ấn cũng theo sau chính là đập vào ban ngày Đỗ Thiếu Phủ thấy qua cái kia trung niên ngực, ầm, cái kia trung niên còn chưa phản ứng kịp, thậm chí là căn bản không biết đã sinh cái gì, chính là tại ngực truyền ra một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, thân thể đánh bay, ở giữa không trung chính là vỡ nát, rơi xuống dưới vạn trượng tuyệt bích, lưu ngươi cũng vô dụng, đã ở cùng lúc, một đạo chưởng ấn rơi vào Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực, Đỗ Thiếu Phủ thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi xuống dưới vạn trượng tuyệt bích hạ. Việc này không được cùng bất luận kẻ nào nói lên, ai dám miệng lưỡi, bọn hắn chính là hạ tràng. 50 lão giả thoại âm rơi xuống, mang theo mấy người rời đi, trống rỗng tuyệt bích, u ám nhàn nhạt tinh quang, tất cả bình tĩnh, giống như là không có bất kỳ cái gì sự tình sinh qua, cổ lão đình viện, quang mang tràn ngập, Du Minh mắt thấy hư không, con ngươi quang, 50 lão giả thân ảnh xuất hiện, rơi vào Du Minh bên người, nói ra, đều đã giải quyết, tiểu tử kia hẳn là không nói gì thêm. Bất quá lưu chi là hậu hoạn, sớm một chút giải quyết đề phòng vạn nhất, một chút chuyện nhỏ, còn muốn phiền phức tứ thúc tự mình giải quyết, khổ cực. Du Minh mở miệng nói ra, không khổ cực, tiện tay mà thôi, trong nhà những ăn cây táo rào cây sung đó đồ vật, tự nhiên là phải giải quyết. 50 lão giả khẽ cười nói, Liễu gia để cho người ta âm thầm nghe ngóng, hẳn là Ly Mạc có chỗ không tin đi, nếu không, tại sao có thể có loại kia yêu cầu, Du Minh có chút ngước mắt. Mắt thấy hư không, nhẹ nói, tất cả đã thành kết cục đã định, hiện tại dù ai cũng không cách nào sửa đổi, huống chi Liễu Ly Mạc yêu cầu, cũng không ảnh hưởng được kết quả, nhân tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, hiện tại ai có thể cùng ngươi so sánh, nha đầu kia chú nhất định phải trở thành ta Du gia chi nhân, về sau ta Du gia tất nhiên càng tiến một bước, Du gia đến tương lai cũng tất tại trong tay của ngươi đại hưng, tứ thúc ở đây trước cùng rõ chất báo tin vui. 50 lão giả vẻ mặt tươi cười, tất cả đã thành định cư, lấy hậu nhân tộc làm Du gia hơi lớn, tứ thúc lời này chớ nghiêm trọng, ta Du gia tương lai, tại mấy vị trên người lão tổ, thân là Du gia đệ tử, trên người của ta chảy xuôi là Du gia máu, cái kia tất nhiên đảm đương nổi Du gia tất cả. Du Minh nói ra, con ngươi ánh sáng, tất cả đã thành kết cục đã định, lần này Liễu Ly Mạc cũng không thể nói gì hơn nữa, ít ngày nữa về sau, sẽ đầu nhập ngực của hắn, đến lúc đó đem tài sắc kim thu, nghĩ vậy. Du Minh trong lòng không khỏi là mấy cực kỳ thư sướng, có chút trên khuôn mặt tuấn lãng lộ ra ý cười, mà giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ, lại là rất khó chịu, vô cùng khó chịu, một cái nho nhỏ chủ vực cảnh tu vi người, cho dù là Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn không phòng bị, đứng ở đó không hoàn thủ, cũng không khả năng có thể đối với hắn có hào tổn thương, nhưng đây là Du gia địa bàn, Đỗ Thiếu Phủ không biết Du gia có bao nhiêu thánh cảnh cường giả, vốn lấy Du gia tại nhân tộc địa vị, độc chiếm linh khí này xung doanh mảng lớn chỗ tu luyện, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đoán chừng, Du gia thánh cảnh cường giả, tuyệt đối sẽ không chỉ có cái kia Du Bá Nhạc một cái, một khi động thủ bại lộ thực lực của mình, nơi đây chưa quen cuộc sống nơi đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt, cho nên, thừa dịp cái kia chủ vực cảnh một kích, Đỗ Thiếu Phủ rơi xuống vách núi về sau, kim quang nhàn nhạt phun trào. Thân thể lặng yên không tiếng động biến mất ở vách núi không gặp, đây là Đỗ Tiểu Yêu thiên phú của Xích Khào Mã Hầu thủ đoạn, Đỗ Thiếu Phủ bằng này hoành hành lòng đất, trọn vẹn qua mấy canh giờ về sau, cảm giác đã đủ để rời đi du thế lực của nhà Phạm Vi, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới từ lòng đất chui ra, xoẹt, đóng ngoặc vuông, mặt đất vỡ ra khe hở, một đạo kim sắc quang mang lướt đi, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, mặt đất khe hở cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa quỷ dị, trăng sáng sao thưa. Bốn phía sơn mạch liên miên, đại thụ che trời dày đặc, gió đêm gào thét, điểm điểm tinh quang tại tươi tốt cành lá chập chờn bên trong, lưu lại pha tạp dấu vết, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt có nhàn nhạt hàn quang cướp động, đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, Du gia đây là đang ra tay với mình, lúc đầu đối với Du gia làm sự tình, chỉ cần đừng quá mức phần, hoặc là bản thân không có tận mắt nhìn thấy, Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn tham dự trong đó, cùng mình hoàn toàn không có quan hệ. Bên ngoài đã liền muốn đại kiếp đến, liền hoang quốc đệ tử mình cũng không cách nào bảo hộ, Đỗ Thiếu Phủ làm sao lại tham dự chuyện của nơi này, lấy bản thân thời khắc này thực lực tu vi, Đỗ Thiếu Phủ cũng thậm chí bản thân không có thực lực kia trêu chọc người bên trong này, Thú Minh trêu chọc cường địch liền đã đủ nhiều, nhưng bây giờ không đồng dạng, ngay từ đầu Du Gia cái kia tổ tôn cứu âm thầm tính toán bản thân, hiện tại thế mà trực tiếp xuất thủ, tâm ngoan thủ lạc, muốn là thực lực của mình kém một chút, sợ sẽ là muốn như vậy gặp nạn, lần lượt trêu chọc, Đỗ Thiếu Phủ đã tức giận, bị xúc phạm đến đáy dây, Du Gia, bút trướng này bắt đầu chậm rãi cũng được a, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thấp giọng nói ra, bút trướng này khẳng định phải tính toán rõ ràng, cũng không thể đủ bị người khác lần lượt tính toán còn thờ ơ, tâm thần nhìn trộm tiến vào hoang cổ không gian, Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ, Thanh Loan Tiểu Thanh đều đã không ngại, phục dụng thánh dược về sau, tự hồ cũng đã tiến nhập lại đột phá tiếp giai đoạn, Đỗ Thiếu Phủ không có quấy rầy, không biết nơi đây là phương nào, chưa quen cuộc sống nơi đây, tâm thần nhìn trộm, kề bên này lại là có dấu vết người, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện một chút tình huống, tại ngoài mấy trăm dặm, có người ở dấu vết, sư, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh biến mất ở trong thâm lâm, sau một lát, quần sơn trong, có bằng thẳng chi địa, xuất hiện một mảnh thôn xóm, pha tạp kiến trúc xây dựa lưng vào núi, trong đêm tối, lộ ra yên tĩnh an tường, ngao ô, có yêu thú gào thét, trong đêm tối, vài đôi đỏ thắm hung đồng xuất hiện, là mấy con hơn một trượng bộ dáng lớn nhỏ hình sói yêu thú và hình hổ yêu thú, đối Đỗ Thiếu Phủ làm bộ muốn lao vào, nhưng chút yêu thú tu vi cấp độ không cao, chỉ có thể xem như đê giai yêu thú, giống như là đang tại bảo vệ thôn này rơi. Đỗ Thiếu Phủ mặc dù hoàn toàn thu liễm khí tức, nhưng giờ phút này chỉ là một cái chớp mắt, làm cái kia mấy con yêu thú mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ về sau, đột nhiên bắt đầu rung động, hung đồng lộ ra vẻ sợ hãi, bắt đầu thân bất do kỷ lui lại, chớ động, bực này yêu thú thanh âm gầm thét, kinh động đến thôn lạc người, có rất nhiều thân ảnh lập tức xuất hiện, sắc mặt có chút nhỏ khẩn trương, quát bảo ngưng lại ở cái kia mấy con yêu thú. Là nhân loại, ngươi là người nào? Có người phát hiện chỉ có Đỗ Thiếu Phủ một người, nhìn Đỗ Thiếu Phủ trang phục, khẩn trương thần sắc lập tức bình tĩnh không ít, ta lạc đường, không biết là nơi đây là phương nào? Đỗ Thiếu Phủ trả lời, ánh mắt đảo qua, những thứ này thân ảnh đều cực kỳ tráng kiện khỏe mạnh, tu vi cấp độ cũng không cao, thậm chí không có đến võ hoàng cảnh tầng thứ, bất quá ngược lại là có một cái thẳng tắp thiếu niên, tuổi không lớn lắm, 14-15 tuổi bộ dáng. Trốn ở đám người về sau len lén đánh giá, tu vi đến rồi vũ hầu cảnh đỉnh phong nhanh võ hoàng cảnh tầng thứ, thiên phú đã không kém, hắn giống như bị thương, là gặp phải yêu thú công kích sao, thiếu niên đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, sau đó tiến lên nói ra, Đỗ Thiếu Phủ trên người cái kia một kiện áo bó sát áo ngắn vẫn không có đổi, cùng Phượng Tẩn mấy người giao thủ, xé rách quần áo, giờ phút này thoạt nhìn lam lũ chật vật, giống như là bị thương, tiểu hỏa tử, tiến nhanh thôn chữa thương đi. Một cái trung niên mở miệng, tố y ủng ngắn, tính tình hòa ái, ánh mắt thuần phát, Đỗ Thiếu Phủ đã dò xét qua những người này, nơi đây hẳn là một cái chất phát thôn xóm, ngược lại là có thể vào thôn hiểu rõ một chút nơi này tình huống, đa tạ chư vị, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cùng những người này tiến vào thôn, thật kỳ quái, cái này mấy con yêu thú hôm nay tựa hồ là có chút không đúng a, có người phát hiện chuyện kỳ quái, ngoài thôn cái kia mấy con yêu thú hôm nay tựa hồ là tuyệt không bình thường. Cũng không dám lại gào thét một tiếng, đã sớm phủ phục ở tại đằng sau, liền đầu cũng không dám nâng lên, thân thể tại tự dưng rung, trong thôn những yêu thú kia, cũng là như thế, đều yên tĩnh lại, nhưng những thứ này tên thôn không có đặc biệt để ý, bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện đặc biệt gì tình huống, trong thôn, dần dần đèn đuốc sáng trưng, bên trong cầu nhỏ nước chảy, chậm rạp chằng chịt viện lạc tản mát, nhưng không chen chúc, một chút người già trẻ em bắt đầu đi ra, còn có cái này một vài thiếu niên thanh niên, có một chút thiên tư rất không tệ, những người này nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, đều là có chút khẩn trương, sau đó trở nên hiếu kỳ, không có việc gì, không phải những người kia, đi về nghỉ ngơi đi, có trung niên hay không thời gian đội từ tất cả gia đình ngoài viện thò đầu ra người già trẻ em mở miệng nói ra, ra hiệu mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, Đỗ Thiếu Phủ hơi kinh ngạc, tự hồ cái này người trong thôn rất khẩn trương, giống như là đang lo lắng cái gì sự tình. Bất quá những thứ này tên thôn đích xác rất thuần phát, mỗi người đều rất hòa ái, vừa mới hiện Đỗ Thiếu Phủ bị thương thiếu niên kia, chủ động yêu cầu Đỗ Thiếu Phủ đi nhà hắn, gia gia hắn là cái thôn này thôn trưởng, tu vi cũng mạnh nhất, có thể trợ giúp Đỗ Thiếu Phủ chữa thương. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, biết được thiếu niên gọi là Lâm Phong, đây là Lâm gia thôn, phần lớn người cũng đều là họ Lâm, cổ lão viện tử, môn khẩu có cự thạch đắp tường viện, kiến trúc đơn giản, nhưng lộ ra một loại nặng nề, cực kỳ ấm áp, cho Đỗ Thiếu Phủ một loại đây mới thực sự là như thế ngoại đào nguyên cảm giác, người trẻ tuổi, ngươi gặp phải loại nào yêu thú, thương thế nghiêm trọng không? Làm sao lại lạc đường đi tới nơi đây? Một cái râu bạc trắng bồng bềnh lão giả xuất hiện, một bộ vải thô y phục, khuôn mặt vẻ già nua, tới kiểm tra vào Đỗ thiếu phủ thương thế. Lão nhân tu vi chạy không khỏi Đỗ thiếu phủ an bài, là võ hoàng cảnh cấp độ, không có thấy rõ ràng, may mà ta trốn được nhanh, thương thế không nặng, chỉ là hoảng hốt bên trong lạc đường, đến rồi nơi đây, đa tạ chư vị cứu giúp. Đỗ thiếu phủ hơi gật đầu, đối với những thôn dân này biểu thị lòng biết ơn, tất cả mọi người trở về đi, ta muốn cho người trẻ tuổi kia kiểm tra thương thế. Lão giả mắt thấy Đỗ thiếu phủ nói như vậy, đúng, thôn trưởng, lão giả uy vọng rất cao, là cái này thôn làng thôn trưởng, những một đường đó đi theo đến thôn dân lập tức rời đi, thiếu niên Lâm Phong cũng rời đi phòng khách nhỏ. Chương 2307, thôn phiền phức. Người trẻ tuổi, ta sống trăm tuổi, gặp qua rất nhiều người, ta biết ngươi không phải người bình thường, cũng không giống là hôn nhân, ta chỉ hy vọng ngươi đừng ảnh hưởng chúng ta Lâm gia thôn thôn dân, chúng ta không tranh quyền thế, không bao giờ làm thương thiên hại lý sự tình. Làm trong phòng nhỏ chỉ là còn dư hai người thời điểm, lão giả mắt thấy Đỗ thiếu phủ nói như vậy, thôn trưởng nghiêm trọng, ta là thực sự lạc đường, chỉ là tìm đặt chân chi địa, nghe ngóng một ít chuyện mà thôi, không có ác ý gì. Đỗ thiếu phủ trả lời, cái này lão thôn trưởng ngược lại là ánh mắt có chút độc ác, dạng này tốt nhất, có gì cần hỏi thăm, lão hữu biết đến, nhất định cáo tri. Lão giả nói ra, rất hòa ái hiền lành, sau đó từ này lão thôn trưởng trong miệng, Đỗ thiếu phủ nói xa nói gần dò xét được nơi này một chút tình huống, cái này hung địa bên trong, để lại nhân tộc tại Đông Phương Phồn Diễn sinh sống, thú minh nắm trong tay nơi đây phần lớn khu vực, còn dư lại khu vực là vị đưa hiểm cảnh cùng hung địa, có rất ít người dám đặt chân, rất nhiều sinh linh mạnh mẽ cũng sẽ hao tổn trong đó, nhưng là có người từng chiếm được cự đại cơ duyên, trong nhân tộc, có thánh điện tồn tại, từ không ít đại gia tộc tạo thành, thường cách một đoạn thời gian, các đại gia tộc thì sẽ một cùng đề cử một người tọa trấn thánh điện, trở thành nhân hoàng, dẫn đầu nhân tộc chống cự thú minh, dẫn đầu nhân tộc phồn diễn sinh sống. Nghe nói bên trong thánh điện, ẩn chứa nhân tộc tất cả nội tình, có rất nhiều nhân tộc tiên hiền đại năng sự tâm đắc của lưu lại, đó là tất cả nhân tộc đệ tử đều mộng tưởng bước vào địa phương. Chỉ tiếc, nơi đó chỉ có thiên kiêu chí tôn mới có thể ra vào, bình thường người liền đến gần tư cách cũng không có. Nhân tộc thánh điện, Đỗ thiếu phủ có chỗ mắt động. Người bên trong này tộc là lúc trước Long Phượng đại kiếp trước đó liền phồn diễn sinh sống mà lưu lại, trong này ngăn cách, những này nhân tộc tiên hiền cùng đại năng lưu lại, tuyệt không đơn giản, ngoại giới đã đoạn tuyệt, nếu là có thể có cơ hội lĩnh hội, đúng ra có thể thu hoạch không ít. Từ lão trong thôn trong miệng, Đỗ thiếu phủ còn nghe được Du gia. Du gia là nhân tộc bên trong một cái đại tộc, nhưng cũng không phải là một nhà độc đại, còn có cái khác đại tộc có thể ngăn được, nhưng Du thế lực của nhà rất mạnh, nâng lên Du gia. Lão thôn trưởng hòa ái ánh mắt hiền hòa bên trong, tuôn ra có chút xích hồng chi sắc, nhưng lập tức biến mất, nơi đây hướng đông tiến lên 3 vạn dặm, đi qua một cái thành lớn, liền có thể đến thánh điện, hướng tây 1 vạn dặm là Ly Thành, hướng bắc 2 vạn dặm là Xuyên Thành, đi về phía nam 1 vạn 5 ngàn dặm là Nhất Định Thành. Người trẻ tuổi, ngươi hoàn toàn nghỉ ngơi khôi phục sau đó mới rời đi thôi, trên đường yêu thú rất nhiều, hiểm địa không ít, ngươi mặc dù không bình thường, nhưng là phải chú ý an toàn. Lão thôn trưởng nói với Đỗ thiếu phủ, cuối cùng lưu lại một cái hoàng phẩm chữa thương đang dược về sau, đem Đỗ thiếu phủ an bài ở một chỗ tĩnh lặng gian phòng sau rời đi. Gia Gia, thương thế của hắn thế nào, có thế nghiêm trọng? Trong đình viện, Lâm Phong đối với Gia Gia vấn đạo, rất thuần phát thiện lương, đứa nhỏ ngốc, ngươi hiện không, trong thôn yêu thú, vì sao đều yên tĩnh lại? Lão giả nói như vậy, đúng vậy a, tất cả yêu thú đều yên lặng, thật kỳ quái. Lâm Phong nghi hoặc, trong thôn đã thu phục được rất nhiều yêu thú, nhưng buổi tối hôm nay an tĩnh có chút lạ thường, rất kỳ quái, không thể tưởng tượng nổi, sớm nghỉ ngơi một chút đi, hy vọng ngày mai có thể không có việc gì. Lão giả nói như vậy, Gia Gia, những người đó khinh người quá đáng, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn biến thành cường giả, thủ hộ thôn của chúng ta cũng không tiếp tục thụ khi dễ. Thiếu niên Lâm Phong song quyền nắm chặt, ánh mắt cứng cỏi, có chí khí. Nhưng trọng yếu hơn chính là sống sót, muốn trước bảo vệ tốt bản thân, mới có thể có cơ hội trở nên mạnh hơn, mới có thể bảo vệ tốt thôn dân. Lão giả nói ra, lời nói thấm thía, khuôn mặt tang thương, Gia Gia, ta đã biết. Thiếu niên Lâm Phong cái hiểu cái không, đóng ngoặc vuông, trong đình viện nói chuyện, chạy không khỏi Đỗ thiếu phủ lỗ tai, cùng Du gia cái kia tổ tôn so sánh, quả thực là một cái thiên địa cách. Du gia này một đôi tổ tôn là sắc bén bực nào, cái thôn này tự hồ là gặp một chút phiền toái. Vào thôn bắt đầu, những thứ này chất phát thôn dân cũng rất khẩn trương, như lâm đại địch vậy, để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được, sợ là thôn này gặp một chút phiền toái. Những thôn dân này rất thuần phát, rất hiền lành, đặc biệt là vừa mới cái này ông cháu nói chuyện, để Đỗ Thiếu Phủ rất xúc động, nếu là có thể hỗ trợ, cũng coi là có thể trả hắn ân tình. Nhưng lập tức Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt mang theo cười khổ, thôn này rơi rất nhỏ, thôn dân cũng đều rất hiền lành thuần phát, không tranh quyền thế, có một chút phiền toái, nếu là mình nhúng tay, có thể từ mình lại là không cách nào một mực lưu ở nơi đây, có lẽ đến lúc đó chỉ làm cho mấy cái này như thế ngoại đào nguyên tồn tại mang đến phiền toái càng lớn. Đã dò thăm một chút tình huống, Đỗ Thiếu Phủ dự định sáng sớm ngày mai rời đi, không muốn cho những thôn dân này gây phiền toái, định tìm cái kia Du gia phiền phức. Đỗ Thiếu Phủ đang suy nghĩ, Du gia không đơn giản, nơi đây cũng chưa quen cuộc sống nơi đây, mình cũng không có cái gì chỗ dựa, cho nên cần phải có một chút chuẩn bị. Giờ phút này tự thân tu vi cấp độ, cũng đến rồi thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi cấp độ, Đỗ Thiếu Phủ muốn càng tiến một bước, đến lúc đó đối phó Du gia, vậy liền nhiều rất lớn phần thắng. Trên người có không ít thánh dược cùng bảo vật, Đỗ Thiếu Phủ đang suy nghĩ, nếu là lấy thánh dược cùng bảo vật cưỡng ép đột phá đến thánh cảnh trung kỳ, đích thật là có hy vọng, nhưng đến rồi thánh cảnh loại tầng thứ này, muốn càng tiến một bước, cũng tuyệt đối không phải đơn thuần dựa vào bảo vật liền có thể thành công, tự thân lĩnh ngộ mới là trọng điểm. Trong khoảng thời gian này mặc dù đang tự thân tìm hiểu thêm, cũng tiến bộ kinh người, vẫn không có rơi xuống, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không cách nào khẳng định mình bây giờ thử nghiệm cưỡng ép đột phá có thể thành công. Đỗ Thiếu Phủ nghĩ tới tự thân thanh linh khải giáp tầng thứ nhất là nhân hình cấp độ, đã sớm tu luyện thành công, uy năng thậm chí hồ đoán trước, cường hãn đến biến thái. Thanh linh khải giáp cấp độ thứ hai là hình thú cấp độ, dựa theo Đỗ Thiếu Phủ lấy được phương pháp tu luyện, thanh linh khải giáp cấp độ thứ hai có thể ngưng tụ ra hoàn toàn hình thú bộ dáng phòng ngự, lực phòng ngự so với tầng thứ một cường hãn hơn đáng sợ, chỉ là như cấp độ thứ nhất đồng dạng, thanh linh khải giáp cấp độ thứ hai cuối cùng hình thú bộ dáng cũng cùng sử dụng yêu thú tinh huyết có quan hệ, nếu là lấy chân long tinh huyết tu luyện, cuối cùng có thể làm cho tự thân biến hóa như là chân long đồng dạng, đã sớm có thể tu luyện thanh linh khải giáp cấp độ thứ hai, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vẫn không có tu luyện, cấp độ thứ nhất đã dùng hết tinh huyết của trên người mình, bố trí lên thanh linh khải giáp, tăng thêm đại bằng kim sĩ, đã để bản thân tựa như hình người chân bằng, vô luận là độ, chiến lực, vẫn là phòng ngự, đều là vì chi tăng vọt. Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ, nếu như cái này lần thứ hai từ vẫn là lấy tinh huyết của mình tu luyện, cái kia nhiều nhất chính là để cho mình hóa thành chân chính kim sĩ đại bằng điểu vậy, coi như chiến lực độ phòng ngự mấy người còn có thể càng tiến một bước, sợ là cũng không có quá nhiều khác biệt, ý nghĩa không lớn, tự thân lúc đầu tu luyện đúng là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp. Đỗ Thiếu Phủ nghĩ tới hỏi Tiểu Tinh Tinh yếu điểm tinh huyết tới tu luyện thanh linh khải giáp cấp độ thứ hai, lấy tinh huyết của Tiểu Tinh Tinh, sợ là đủ để lực áp tất cả yêu thú. Phụ thân của Tiểu Tinh Tinh thế nhưng là trong truyền thuyết Long Thần, cùng cái kia 3000 thế giới chi chủ nhưng là một cái tầng thứ đáng sợ cường giả, Tiểu Tinh Tinh bản thân cũng là biến thái vô cùng, nhưng cẩn thận suy nghĩ qua đi, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là quyết định từ bỏ. Mặc dù Tiểu Tinh Tinh đầy đủ biến thái, thế nhưng là mình cũng không yếu, bản thân nếu là lấy tinh huyết của Tiểu Tinh Tinh tu luyện thanh linh khải giáp hình thái thứ hai, hóa thành long hình, có thể thi triển Tiểu Tinh Tinh một chút thủ đoạn, cố nhiên là có thể như hổ thêm cánh, chiến lực khẳng định có thể càng tiến một bước. Nhưng Tiểu Tinh Tinh trên người thủ đoạn, Đỗ Thiếu Phủ không lấy hắn tinh huyết tu luyện thanh linh khải giáp đệ nhị lĩnh hội, cũng làm theo có thể lĩnh hội. Mặt khác, tu luyện thanh linh khải giáp cấp độ thứ hai, tinh huyết của cần thiết cũng không phải một chút điểm, trọn vẹn muốn lên tinh huyết của không ít nhìn, mới có thể để thanh linh khải giáp biến thành hắn trạng thái. Một điểm tinh huyết, đối với Tiểu Tinh Tinh không có trở ngại, tinh huyết của cũng không phải là ít, đối với Tiểu Tinh Tinh mà nói, cái kia đủ để ảnh hưởng đến sau này tu vi cùng căn cơ. Bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ cũng trực tiếp buông tha ý nghĩ này, vẫn muốn tu luyện thanh linh khải giáp cấp độ thứ hai, nhưng yêu thú này tinh huyết rất trọng yếu, nhất định phải lựa chọn loại kia lực phòng ngự bậc mạnh yêu thú tinh huyết mới được. Đỗ Thiếu Phủ cũng một mực là đang tìm kiếm, bình thường yêu thú, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là chướng mắt, thậm chí nghĩ tới những hiện tại đó Tứ Hải Long tộc cùng Ngô Đồng Sơn bên trên Phượng Hoàng nhất tộc, đây không thể nghi ngờ là lúc ấy mạnh nhất hai đại chí tôn thú tộc một trong. Có thế Tứ Hải Long tộc cùng Ngô Đồng Sơn bên trên Phượng Hoàng nhất tộc, cũng không có so với kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc mạnh hơn, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ đành từ bỏ. Yêu thú này tinh huyết, ngược lại là khó tìm kiếm đến thích hợp a. Ngồi xếp bằng, Đỗ Thiếu Phủ trầm tư, cuối cùng ý nghĩ này cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Thanh linh khải giáp hình thái thứ hai cấp độ, cũng còn chưa tới thích hợp tu luyện thời cơ. Thánh điện, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ tới thánh điện, nếu là có thể tiến vào trong này thánh điện, có lẽ có thể thu hoạch không ít, thậm chí có khả năng tìm tới tiến hơn một bước thời cơ. Hơn nữa đã đến nơi đây, cũng không có lý do gì bỏ lỡ bực này, chẳng lẽ cơ duyên, rời đi nơi đây, về sau nhưng liền không có bực này cơ hội. Huống chi Du Gia đã ở thánh điện không xa, Đỗ Thiếu Phủ luôn cảm giác vào, trong khoảng thời gian này Du Gia tựa hồ là có chỗ kế hoạch gì, có lẽ cùng Liễu Ly Mạc có quan hệ, cho nên Du Gia mới có thể muốn đem chính mình diệt khẩu. Mặc kệ Du Gia có kế hoạch gì, nếu là có thể đem ngăn cản, cũng coi là trước thu chút lợi tức, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng như vậy suy nghĩ. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần, đến lúc đó nghĩ biện pháp tiến vào thánh điện, nếu là có thể tìm tới đột phá thánh cảnh trung kỳ thời cơ, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Bằng không mà nói, cũng chỉ có thể đủ gặp một bước đi một bước, sáng sớm ngày mai, đứng dậy tiến về thánh điện. Ngao ô, sáng sớm hôm sau, Đỗ Thiếu Phủ còn tại nhắm mắt dưỡng thần, chính là bị bên ngoài gào thét yêu thú tiếng kinh động, yêu thú tiếng ồn ào, gào thét điếc tai. Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn vừa thu lại, một ngụm trọc khí phun ra, tâm thần hơi chút nhìn trộm, lập tức khuôn mặt hơi đổi, thân ảnh cũng đã biến mất ở tại trong phòng. Ngao ô, bình tĩnh thôn xóm, sơn thanh thủy tú, nhưng giờ phút này toàn thôn bị kinh động, người già trẻ em nhô ra, khuôn mặt rất là khẩn trương, cũng mang theo lửa giận. Ở bên trong cửa thôn, không ít nam nữ trẻ tuổi tề tụ, từng cái khuôn mặt khẩn trương mà phẫn nộ, nắm chặt song quyền. Chương 2308, xuất thủ tương trợ. Sao ngươi lại tới đây, thương thế khá tốt, tuyệt đối không nên ra ngoài. Lâm Phong trong đám người phát hiện Đỗ Thiếu Phủ đi tới, lập tức kéo lại Đỗ Thiếu Phủ, chung quanh những tuổi trẻ đó thanh niên nam nữ, cũng tò mò đánh giá Đỗ Thiếu Phủ một chút, nhưng lập tức ánh mắt đều là khẩn trương giận dữ nhìn hướng về phía cửa thôn, đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Thiếu Phủ đối với Lâm Phong vấn đạo, ánh mắt cũng lập tức theo nhìn hướng về phía cửa thôn bên ngoài, giờ phút này có chừng 30 yêu thú tọa kỵ, bồn máu miệng rộng gào thét, hung đồng phát sáng. So với cửa thôn cái kia mấy con yêu thú cao lớn hơn dữ tợn nhiều, khí tức hung hãn, chấn nhiếp trong thôn bên ngoài thu phục mấy con yêu thú rung như cầy sấy, vì đó nằm rạp trên mặt đất, những yêu thú kia tọa kỵ bên trên, giờ phút này riêng phần mình ngồi xuống một cái thân mặc võ trang đầy đủ khôi giáp thân ảnh, khí tức cường đại, hắc sắc như mực trên khôi giáp phát ra quang mang, trong lúc vô hình lan tràn ra khí tức, làm cho toàn thôn đang rung động, những người này là hắc kỵ binh đoàn người. Muốn trong thôn chúng ta chọn lựa ra vừa độ tuổi người trẻ tuổi đi tham gia thánh điện kiểm trắc, nếu là phát hiện thiên kiêu chí tôn, liền có thể lưu tại thánh điện. Lâm Phong trả lời, cũng lập tức rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, đây cũng là chuyện tốt a. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, có chút không hiểu, nhìn lấy những thôn dân này thần sắc, tự hồ cũng tại trốn tránh, không nguyện ý tiến về, vốn là chuyện tốt, thế nhưng là Du gia người là sẽ không bỏ qua cho chúng ta, mấy trăm năm nay đến. Mỗi một lần đều mượn nhờ kiểm trắc chi danh, ở nửa đường liền đã phái người đối với chúng ta Lâm gia đệ tử xuất thủ, căn bản không biết để cho chúng ta đến thánh điện. Chúng ta Lâm gia con em trẻ tuổi đã rất nhiều gặp nạn, một cái cũng không trở về nữa qua, chúng ta Lâm gia vốn cũng xem như một cái không kém tộc, hiện tại đã chỉ là còn dư cái này một người của thôn, thế nhưng là Du gia còn không định bỏ qua cho. Lâm Phong nắm chặt song quyền, ánh mắt giận dữ, Du gia, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, thật đúng là cái kia đều có Du gia a, thế mà mấy trăm năm qua còn tại đối phó Lâm gia, thường cách một đoạn thời gian, đem Lâm gia thiên phú mạnh con em trẻ tuổi bóc chết tại cái nôi, đây là ý muốn đuổi tận giết tuyệt, muốn đem Lâm gia nhất mạch triệt để xóa đi, quá lòng dạ độc ác, cứ thế mãi, Lâm gia xác thực đem triệt để không còn, theo thời gian trôi qua, lại không người kiệt xuất, cuối cùng ở nơi này khắp nơi đều là hung hiểm hung địa bên trong diệt tuyệt, Đỗ Thiếu Phủ được chứng kiến Du gia độc ác, biết loại chuyện này, Du gia tuyệt đối làm ra được. Lâm lão đầu, thời gian đến rồi, chọn lựa ra người có thể xuất phát a. Ngoài thôn, hắc kỵ binh đoàn cái kia chừng 30 người bên trong, dẫn đầu cưỡi một cái phá lệ dữ tợn hung hãn yêu thú tọa kỵ người dẫn đầu, khôi giáp hoa văn thâm thúy, rõ ràng vị cao hơn, chỉ là lộ ra nhìn như khuôn mặt của trung niên, cao cao tại thượng, lấy mắt nhìn xuống tư thái mắt thấy lão thôn trưởng hỏi, quân gia, trong thôn người trẻ tuổi lớn quá lớn, tiểu quá nhỏ, thật không có thích hợp. Lão thôn trưởng mắt thấy đầu lĩnh kia sĩ quan trang phục người, cực kỳ khiêm tốn. Lâm lão đầu, ngươi cho rằng ta lại không biết sao, ngươi đêm đó tuổi đến được tiểu tôn tử, đã đến thích hợp tuổi rồi đi, Lâm gia thôn bên trong tất cả mọi người danh sách ta đều có, tránh cũng không tránh khỏi, biết ngươi bây giờ nho nhỏ Lâm gia thôn cũng không có mấy cái đem ra được hậu nhân, giao ra 10 cái ta mang đến thánh điện kiểm trắc, nếu không, ta tự mình đi vào tìm, dẫn đầu sĩ quan cười lạnh, cường thế nghiêm nghị, thanh âm như sấm, quân gia, Lâm gia thôn hiện tại thật không có nhiều như vậy vừa độ tuổi người trẻ tuổi a, ngươi giơ cao đánh khẽ đi, ngươi có điều kiện gì, chỉ cần lão hủ có thể làm được, nhất định làm theo, lão thôn trưởng khẩn cầu, trong lòng rất rõ, dù thế lực của nhà quá lớn, lớn đến Lâm gia thôn mấy trăm năm qua thậm chí không cách nào tránh đi, cũng vô pháp tránh thoát, hừ, bây giờ biết khẩn cầu sao, sớm biết hiện tại, ngươi Lâm gia tổ tiên làm gì đắc tội Du gia đại nhân, giao ra 10 cái đệ tử đi thánh điện kiểm trắc đi, bằng không mà nói, hôm nay ta sang bằng nho nhỏ này Lâm gia thôn, ngươi tự mình lựa chọn, sĩ quan quát lớn, tòa hạ yêu thú làm bộ muốn lao vào, giữ tợn gào thét, đừng khinh người quá đáng, lão thôn trưởng trầm giọng nói, trên người khí tức ba động, hắn không sợ trước mắt sĩ quan này, thế nhưng là hắn biết rõ, bản thân bảo hộ không được toàn thôn, cái này mười mấy cái hắc kỳ quân đoàn người, đủ để sang bằng toàn thôn, đến lúc đó biết máu chảy liên miên, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thực cho là ngươi tu vi có thể ngăn cản ta sao, vậy hôm nay liền giải quyết triệt để ngươi đi, sĩ quan mở miệng, làm tiếng nói còn chưa từng rơi xuống, thân ảnh chính là trực tiếp từ tọa kỵ phía trên nhảy ra, võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong cấp độ tu vi khí tức trong nháy mắt bộc phát, một đạo chưởng ấn như là mang theo một cái dị thú hư ảnh lao nhanh mà ra, đối lão thôn trưởng trực tiếp vỗ tới, lão thôn trưởng biến sắc, ở nơi này một cái chớp mắt râu bạc trắng chấn động, bàn chân dẫm một cái mặt đất, một quyền quang mang đại tác, phù văn xen lẫn, khí tức cổ lão, tới đụng nhau, đóng ngoặc vuông, ầm, trầm muộn năng lượng trầm đục tiếng trong nháy mắt truyền ra, mặt đất rung động rạn nứt, năng lượng đánh bốn phía các bay đá chạy, đạp đạp, hai bóng người đồng thời đẩy lui, riêng phần mình sát mặt đất mấy trượng về sau mới đứng vững thân thể, giống như là ai cũng không có chiếm được tiện nghi, thôn trưởng, trong thôn, rất nhiều thôn dân súng lại đi lên, một chút tráng niên đã giận không thể ức, khí tức phun trào, phải cùng liều mạng, ngao ô, hắc kỵ binh đoàn cái kia chừng 30 người cũng là khí tức phun trào, cơ hồ đều là tại võ hoàng cảnh tu vi, yêu thú gào thét, làm bộ muốn lao vào, khí tức to lớn, vang vọng sơn lâm, chấn động hư không, trong nháy mắt, song phương liền muốn hết sức căng thẳng, một trận đại chiến tựa hồ liền muốn bắt đầu, sĩ quan ngừng bước, ổn định thân hình về sau, mắt thấy lão thôn trưởng, trong thần sắc tựa hồ cũng có chút có vẻ kinh ngạc, thanh âm âm trầm còn có thể nhiều, nói ra, thôi được, hôm nay sang bằng nơi này, về sau cũng không cần lại đến phiền toái, giết, làm nếu như vậy âm từ này sĩ quan trong miệng nói ra, hắn thân ảnh tại một cái chớp mắt lần thứ hai đập ra, khí tức càng tăng lên, phù lục bí văn xen lẫn, nhanh như thiểm điện, một chỉ bộc phát hào quang óng ánh, thế như bôm lôi, tựa như thiểm điện, trong nháy mắt đến rồi trước mặt lão thôn trưởng, sang bằng Lâm gia thôn, giết, ngao ô, cùng một thời gian, cái kia một đám hắc kỵ binh đoàn thân ảnh hét lớn, một cổ cường hãn khí tức bộc phát, yêu thú cất vó lao nhanh, âm thanh giết chóc đinh tai nhức óc, thú hống như sấm, như là kinh lôi, xoẹt, vậy mau như tia chớp chỉ dẫn, mang theo sát ý cùng đáng sợ lực đạo, vặn vẹo hư không, cũng trong nháy mắt đến rồi lão thôn trưởng cổ họng, thủ hộ người già trẻ em rời đi, lão thôn trưởng biến sắc, thân hình thẳng tắp nhanh lùi lại đồng thời, vì đó hét lớn, hắn biết lấy thực lực tu vi của hắn, căn bản là không có cách ngăn cản cái này mấy chục hắc kỵ binh đoàn người, Lâm gia thôn đệ tử cũng sẽ không là đối thủ, muốn máu chảy thành sông, mà liền tại lão thôn trưởng nhanh lùi lại, muốn xuất thủ ngăn cản người trước đồng thời, một bóng người như quỷ mị xuất hiện, lấy tay mà ra, trực tiếp ngăn trở ở cái kia hung hãn chỉ dẫn trước đó, quát một tiếng cũng đồng thời truyền ra, cút, tiếng quát này chỉ là một chữ âm, nhưng chính là một chữ này âm truyền ra, chẳng biết tại sao, lại là tựa như sấm rền, để hư không oanh minh, một cổ vô hình bên trong không gian ba động lặng yên truyền ra, thanh âm như vậy rơi vào Lâm gia thôn thôn dân trong tai còn không có gì, nhưng đối với những hắc kỵ đó binh đoàn nhân cùng yêu thú tọa kỵ mà nói, lại là tựa như bị ngũ lôi oanh đỉnh, linh hồn thú hồn run rẩy, thân thể lập tức run rẩy sụi lơ, yêu thú nằm rạp trên mặt đất, thân ảnh từ yêu thú cổng lên ngã xuống, vô luận là yêu thú tọa kỵ vẫn là cái kia hắc kỵ binh đoàn người, đều là miệng phun máu tươi, ánh mắt sợ hãi, biến cố đột nhiên xuất hiện, vốn cho là chính là một trận liều chết đại chiến, đối với Lâm gia thôn thôn dân đệ tử mà nói, thậm chí đã làm xong liều mạng dự định, có thế hết thảy trước mắt, để bọn hắn nghẹn họng nhìn trân trối, từng đạo ánh mắt, sau đó phản ứng tự nhiên vậy tề tụ ở tại cái kia một đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh bên trên, là hắn, có Lâm Gia thôn đệ tử kinh ngạc nghẹn ngào, cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, lại là tối hôm qua một cái kia tự hồ bị thương thanh niên, lão thôn trưởng đã ở chấn kinh ngạc, hắn suy đoán thần bí kia thanh niên không đơn giản, nhưng giờ phút này cũng không ngờ tới, thanh niên này thế mà cường hãn như thế, mà giờ khắc này nhất là chấn kinh ngạc, thuộc về cái kia hắc kỵ binh đoàn sĩ quan. Một chỉ của hắn giờ khắc này ở cái kia đột nhiên xuất hiện thanh niên bàn tay trước đó, tựa như đầm lầy vậy không thể thoát thân, vô luận hắn dùng lực như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì, bàn tay kia bình tĩnh đặt ở trước người hắn, lại là để hắn có một loại bị 10 vạn núi lớn trấn áp cảm giác, bất lực chống lại, trong cơ thể huyền khí cũng tắt lên, trái tim cũng giống là phải bị đè nát, tiểu tử, chúng ta là hắc kỵ binh đoàn người, ở đây chấp hành công vụ, ngươi dám can đảm ngăn cản sao? Sĩ quan mở miệng, hắn là hắc kỵ binh đoàn người, ai dám tùy tiện trêu chọc hắc kỵ binh đoàn, dám uy hiếp ta, muốn chết. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, làm thoại âm rơi xuống, trong lòng bàn tay, có kim quang tuôn ra, một cổ bá đạo vô cùng chi lực tại đột nhiên lao nhanh quét sạch mà ra, ầm, sĩ quan thân thể trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành huyết vụ, bốn phía lâm vào yên lặng quỷ dị, lặng yên im ắng, ngay cả những yêu thú kia cũng câm như hến, hô hô. Trọn vẹn một cái chớp mắt về sau, bốn phía mới có người tối hút khí lạnh, từng tia ánh mắt tuôn ra kinh hãi, rung động đến rồi cực hạn, tất cả mọi người chờ đó cho ta, ai dám rời đi, đầu của các ngươi chính là hạ tràng, đợi chút nữa ta sẽ tùy các ngươi tiến về thánh điện. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua cái kia sụi lơ hộc máu chừng 30 cái hắc kỵ binh đoàn người, lập tức quay đầu hướng sau lưng lão thôn trưởng nói ra, thôn trưởng, có thể hay không hồi thôn nói chuyện, được, tốt, mau mời. Lão thôn trưởng đã lấy lại tinh thần, nhưng trong ánh mắt vẻ chấn động lại là chưa từng biến mất. Tại nơi đông đảo thôn dân đệ tử nghẹn họng nhìn trân trối bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cùng lão thôn trưởng hồi thôn, cái kia mấy chục cái hắc kỵ binh đoàn người đưa mắt nhìn nhau, mắt lộ ra thần sắc, còn tại nhịn không được run, thật đúng là không dám rời đi. Đầu của bọn hắn đã là võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong, đã nhanh muốn đặt chân võ tôn cảnh, nhưng dễ như trở bàn tay liền bị thanh niên kia đánh giết, thực lực như vậy. Bọn hắn căn bản trốn không thoát, đa tạ đại nhân cứu giúp, lão hữu đại biểu Lâm Gia thôn chỗ có hơn đệ tử tạ đại nhân. Một lát sau, trong đại sảnh, lão thôn trưởng hành lễ, hắn biết, trước mắt vị thanh niên này, so cái khác trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều, đa tạ đại nhân. Trong sảnh, đi theo còn có mấy cái lão giả và trung niên, Lâm Phong này một ít nam nữ trẻ tuổi, theo cung kính hành lễ, chương 2309, khẩn cầu. Thôn trưởng khách khí, không đáng nhắc đến. Đỗ Thiếu Phủ vội vàng đỡ lên lão thôn trưởng, để đám người không cần đa lễ. Ta nghe bọn hắn nói đến Du Gia, Lâm Gia thôn cùng Du Gia, đến tột cùng là có bực nào ân oán, Du Gia hồi như vậy nhằm vào Lâm Gia thôn. Đỗ Thiếu Phủ sau đó vấn đạo, muốn biết Lâm Gia thôn cùng Du Gia ân oán, nguyên bản đảo không phải là muốn nhúng tay, chỉ là đến một lần cái này Lâm Gia thôn thuần phát thiện lương, trong lúc vô hình cũng coi là thiếu một phần tình, thứ hai đang muốn đối phó Du Gia, hiểu nhiều một chút Du Gia tình huống. Cũng là tốt, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, lão thôn trưởng mặt có một chút do dự, muốn nói lại thôi, thực không dám giấu giếm, Du Gia cùng ta cũng có chút ân oán, thôn trưởng cứ nói đừng ngại. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, nói rất dài dòng, đã mấy trăm năm sao. Lão thôn trưởng rất có ngoài ý muốn, lập tức mới mở miệng chậm chậm nói ra ẩn tình, nguyên lai, mấy trăm trẻ tuổi, Lâm Gia thôn đến Lâm Gia, cũng còn bên trong là nhân tộc một cái nhị lưu đại tộc. Đã từng có võ vực cảnh tu vi người tọa trấn, so ra kém Du Gia mấy người đại tộc, nhưng là ở trong nhân tộc có không ít tuyên bố địa vị. Nhưng về sau, Lâm Gia một vị tiền bối từ một chỗ trong mật địa chiếm được một món bảo vật, tin tức không biết rõ làm sao liền truyền đến Du Gia một cường giả trong tai, liền mở miệng nói muốn mượn đến nhìn qua, ai đây đều biết, Du Gia thế nào lại là mượn tới nhìn qua, rõ ràng chính là muốn nhúng chàm. Lâm Gia tiền bối tự nhiên là không muốn, lời nói dịu dàng gặp nhau, không nghĩ tới Du Gia cường giả kia lại là không chịu bỏ qua, trực tiếp xuất thủ cùng nhau đoạt, rất nhiều Lâm Gia đệ tử giận dữ, nhưng Lâm Gia thế nào lại là đối thủ, đều là bị trọng thương, Lâm Gia không phục, muốn tìm nhân hoàng cân nhắc quyết định, Du Gia cường giả kia lại một mực chắc chắn nói là cái kia bảo vật vốn là Du Gia tất cả, lấy Du thế lực của nhà, Lâm Gia khó lòng giải bày, nhân hoàng cũng đành chịu, chỉ có thể coi như thôi, nhưng Lâm Gia như vậy triệt để đắc tội Du Gia, liên tiếp gặp Du Gia chèn ép, không ít cường giả cùng đệ tử bên ngoài bị hao tổn, bị Du Gia phụ thuộc thế lực mấy người khó xử, ai cũng biết là Du Gia gây nên, có thế nhưng không có biện pháp gì, ngắn ngủi mấy năm, Lâm Gia liền rớt xuống ngàn trượng, nhân tài điêu linh, có cái khác đại tộc không quen nhìn Du Gia sở tác sở vi, đã từng cùng Lâm Gia có một chút có quan hệ thân thích, chính là mở miệng mà nói, đừng quá mức, cũng đồng thời để Lâm Gia cao chạy xa bay, rời đi Du thế lực của nhà Phạm Vi, xem như vì Lâm Gia lưu lại một tộc huyết mạch, có thế Du Gia mặt ngoài có chỗ kiên kỵ, cũng đích xác là thu liễm rất nhiều, có thế âm thầm y nguyên còn không có buông tha Lâm Gia, mỗi một lần mượn nhờ thế hệ trẻ tuổi kiểm trắc thời khắc, đều sẽ âm thầm ra tay, mấy trăm năm nay đến, mỗi bản kiểm trắc thời khắc, Lâm Gia thôn vừa độ tuổi hậu bối thậm chí không cách nào đào thoát, một cái bị Du Gia gấp chầm chầm, đóng ngoặc vuông, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì thiên tư người tốt, Lâm Gia cũng cho tới bây giờ cấp độ, ta và Du Gia không đội trời chung, đây là huyết hải thâm cừu, phụ thân ta đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, chính là bị Du Gia người âm thầm ra tay cố ý chặn giết, Lâm Phong nắm đấm nắm chặt, non nớt gương mặt bên trên, ánh mắt huyết hồng, đó là lửa giận đang thiêu đốt, Đỗ Thiếu Phủ mắt chìm, cái này Du Gia thật đúng là độc ác đến rồi mức độ không còn gì hơn. Đại nhân, ngươi rời đi nơi đây đi, rời đi sớm một chút, cái kia hắc kỵ binh đoàn người là Du Gia, bọn hắn nhận được tin tức về sau, nhất định sẽ không nghỉ, chúng ta Lâm Gia thôn cũng phải đi, chỉ cần có thể vì Lâm Gia lưu lại một tộc huyết mạch, cho dù là đến thú minh trên địa bàn, cũng sẽ không tiếc. Lão thôn trưởng rưng rưng, Lâm Gia thôn đã không thể chờ đợi, chỉ có đến rồi thú minh địa phương, mới có thể thoát ly Du thế lực của nhà, đến rồi thú minh, chẳng lẽ liền thật sự có thể vì Lâm Gia lưu lại một tộc huyết mạch sao? Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua lão thôn trưởng, đừng nói là thú minh là thú tộc địa bàn, sẽ chỉ làm con người là chiến phó tùy tùng, lần này bản thân nhịn không được ra tay, nhất định sẽ kinh động Du Gia người, lấy Du Gia độc ác, sẽ không để cho Lâm Gia có bất cứ cơ hội nào, sợ là sau đó Du Gia cường giả liền sẽ đến đây đuổi tận giết tuyệt, chạy trốn tới thú minh cũng vô dụng. Đây là thiên muốn vong ta Lâm Gia sao? Lão thôn trưởng cái kia khuôn mặt của vẻ già nua bên trên, hai con ngươi tuôn ra nước mắt, Đỗ Thiếu Phủ chỉ, hắn làm sao lại không rõ, kiểm trắc đi ra thiên kiêu chí tôn, có thể tiến vào thánh điện. Đỗ Thiếu Phủ hỏi, không sai, vừa độ tuổi nhân tộc hậu bối, đều có thể tham gia thánh điện kiểm trắc, đây là thánh điện tiền bối lưu lại quy củ, chỉ cần là nhân tộc ta thiên kiêu cùng chí tôn, đều đưa thu hoạch được thánh điện tài nguyên tu luyện. Lão thôn trưởng nói ra, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, lấy trước mắt thanh niên này khí độ đến xem, xuất thân tuyệt đối sẽ không đơn giản, lại tự hồ như phải không biết nhân tộc này người người kinh hãi sự tình. Như vậy đi, ta sẽ đại biểu Lâm Gia thôn đi thánh điện kiểm trắc, cho các ngươi kéo dài một chút thời gian, các ngươi nếu là có thể tìm tới chỗ an toàn đặt chân, liền quyến lên đường thôi. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, tại xuất thủ tương trợ thời khắc, trong lòng thì có quyết định, đang suy nghĩ tìm một cơ hội tiến vào thánh điện. Nếu là kiểm trắc có thể có được tiến vào thánh điện cơ hội, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện, có mình ở, Du Gia sợ là thời gian ngắn cũng chỉ lại đối phó bản thân, có thể vì Lâm Gia thôn tranh nhưng chút thời gian, về phần về sau, cái này hung địa bên trong mình cũng chỉ là khách bên ngoài, vậy cũng chỉ có thể tất cả nhìn thiên ý, đại nhân, ngươi muốn đi thánh điện. Nghe vậy, lão thôn trưởng mấy người chẳng lẽ kinh ngạc không thôi, giết hắc kỵ binh đoàn người, bây giờ còn muốn đi thánh điện. Đây không thể nghi ngờ là muốn đi đến trong tay Du Gia, là tự chui đầu vào lưới, yên tâm đi, ta sẽ không ngại, Du Gia còn không đối phó được ta. Đỗ Thiếu Phủ nói như vậy, xem chừng đến rồi thánh điện, Du Gia cũng không còn biện pháp một nhà độc đại, muốn đối phó mình cũng khẳng định có kiên kỵ. Ngoài ra, Du Gia gần đây tựa như là đang ở mưu đồ cái gì, cũng không thế để cho toại nguyện, cũng coi là trước thu một điểm lợi tức, về phần đang muốn là Du Gia có bậc cường giả. Đỗ Thiếu Phủ cũng có được tính toán của mình, Phục Nhất Bạch, Nam Nho mấy người còn lưu lại một đạo đối phó cái kia ma thần ác chủ bài tại, sợ là Du Gia cường giả có mạnh hơn, cũng đầy đủ bản thân thoát thân. Đại nhân, ngươi không cần thiết vì Lâm Gia thôn mà như thế, Du Gia quá to lớn, không cách nào đối pháp. Lão thôn trưởng nghiêm mặt nói ra, ta cũng không phải là vì Lâm Gia thôn, chỉ là vừa hảo cũng muốn đi một chuyến thánh điện. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, lão thôn trưởng ánh mắt tại sáng lên, hai đầu gối lập tức quỳ xuống, đồng thời nói với sau lưng, Lâm Phong, Lâm Trúc, Lâm Giao, Lâm Phát, các ngươi quỳ xuống, một màn này để ở tiền giấy người kinh ngạc, từ lão thôn trưởng sau lưng, Lâm Phong mấy người bốn cái niên kỹ xê xích không bao nhiêu thiếu niên thiếu nữ mặc dù khuôn mặt thần sắc hơi nghi hoặc một chút, nhưng là theo sát quỳ xuống đất, lão thôn trưởng, không được. Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, muốn đỡ lên lão thôn trưởng. Đại nhân, đem bốn người bọn họ cũng mang đến thánh điện kiểm trắc đi, cái này bốn cái hậu bối, thiên tư xem như không tệ, đáng tiếc ta Lâm gia thôn tài nguyên tu luyện quá mức thưa thớt, lầm tương lai của bọn hắn, nếu là có thể tại thánh điện kiểm trắc hơn vạn hạnh có thành tựu, cũng coi là ta Lâm gia may mắn, còn mời đại nhân đáp ứng, đại ân đại đức, kiếp này làm đụng ngựa, lão hủ cũng cam nguyện. Lão thôn trưởng không tầm thường, mắt thấy Đỗ thiếu phủ chịu xin, chương 2310, đừng đến chọc ta. Cái này, Đỗ thiếu phủ có chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, nếu là mang lên Lâm Phong mấy người này, đến lúc đó sợ là sẽ phải có nhiều bất tiện, cũng đích xác không có cách nào đến lúc đó bảo đảm những người này an toàn, lần này dự định đi thánh điện, Đỗ thiếu phủ ngay cả mình cũng không có hoàn toàn chắc chắn đối phó Du gia người, huống chi bây giờ còn muốn bao nhiêu mang lên mấy người. Lão hủ biết yêu cầu này sẽ để cho đại nhân có nhiều bất tiện, xin cứ đại nhân thành toàn, đây là ta Lâm gia cơ hội cuối cùng, nếu là bốn người bọn họ có thể tiến vào thánh điện, chúng ta cái này thôn nhân mới có cơ hội. Lão thôn trưởng khẩn cầu, đây là Lâm gia thôn cơ hội cuối cùng, Lâm Phong bọn bốn người chỉ cần có bất kỳ một cái nào có thể lưu tại thánh điện, mặc dù cũng sẽ rất nguy hiểm, nhưng không thể nghi ngờ cũng sẽ để Du gia có chỗ kiên kỵ, Du gia người còn không cách nào tại thánh điện một tay che trời. Chỉ có thế hệ trẻ tuổi trưởng thành, một ngày kia có thể trở thành cường giả, Lâm gia mới có tương lai, nếu không hôm nay Lâm gia thôn người chạy trốn, cuối cùng không có tương lai, mấy trăm năm, hoặc là hơn ngàn năm về sau, sợ là toàn bộ Lâm gia cũng sẽ không lại tồn tại. Nguyên lai, lão thôn trưởng cũng không có bực này ý nghĩ, nhưng bây giờ không giống nhau, trước mắt người trẻ tuổi kia thật không đơn giản, thậm chí còn dám chủ động tiến về thánh điện, nhân vật như vậy, làm sao lại đơn giản. Trước mắt người tuổi trẻ kia, trên người khí tràn quá mạnh, đây là cơ hội, là Lâm gia thôn cơ hội, lão thôn trưởng không muốn bỏ qua. Đại nhân, mang ta lên nhóm đi, chúng ta muốn đi thánh điện. Lâm Phong bọn bốn người cũng khẩn cầu, ánh mắt kiên nghị mà quật cường, bọn hắn làm sao không biết chỉ có đến rồi thánh điện kiểm trắc, chỉ có kiểm trắc có thiên kiêu chí tôn chính là thiên tư mới có cơ sẽ trở lên cường đại, tương lai mới có thể thủ hộ Lâm gia thôn, thủ hộ Lâm gia. Đỗ thiếu phủ mắt thấy lão thôn trưởng, mắt thấy Lâm Phong mấy người bốn cái thiếu niên ánh mắt của nam nữ, trong lòng có xúc động, do dự một hồi, nhẹ gật đầu, nói ra ta có thể mang các ngươi đi thánh điện, trên đường đi biết tận ta toàn lực chiếu phù hộ các ngươi an nguy, nhưng là cho phép sẽ có vạn nhất, kết quả như thế nào, không cách nào khẳng định, chính các ngươi quyết định, đa tạ đại nhân. Lão thôn trưởng mấy người kinh hỉ, một lát sau, một đoàn người rời thôn, ngoại trừ Đỗ thiếu phủ cùng Lâm Phong năm người bên ngoài. Còn có một lão già cùng bốn cái đại hán trung niên, đây là Lâm gia thôn ngoại trừ lão thôn trưởng bên ngoài tu vi mạnh nhất mấy người, bọn hắn tùy hành, cũng tốt cùng Lâm Phong bốn người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đại nhân, muốn một đường cẩn thận a. Cửa thôn, lão thôn trưởng mấy người không ít lão nhân tiến lên, cảm kích cùng dặn dò, bọn nhỏ, một đường cẩn thận, chú ý an toàn. Rất nhiều người quay chung quanh tại Lâm Phong, Lâm Phát, Lâm Giao bọn bốn người bên người, dặn dò giao phó. Có lão nhân thúc thiết, rất lo lắng, dĩ vãng tiến về thánh điện tiếp nhận kiểm trắc người trẻ tuổi, liền không có một cái nào có thể bình an trở về, cái này từ biệt, có khả năng chính là vĩnh biệt, những hài tử này còn quá trẻ tuổi, trùng trùng điệp điệp đàn thú chỉnh tề từ trong thành nhất là kiến trúc hùng vĩ phương hướng lao nhanh mà ra, khí thế khiếp người, kinh động đến giờ phút này trong thành tất cả người, nhao nhao ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, nhìn cái kia trùng trùng điệp điệp yêu thú tọa kỵ lao nhanh đến rồi quảng trường. Nhao nhao lui lại, không dám tới gần. Chúng ta nhất định sẽ tiến vào thánh điện, tương lai bảo hộ ta Lâm gia, sẽ không lại bị người bắt nạt. Lâm Phát, Lâm Giao mấy người đối với phụ mẫu cùng trưởng bối cáo biệt. Cái kia mấy chục hắc kỵ binh đoàn người, một mực tại ngoài thôn thân thể phát run, trong lòng run rẩy, không dám động đậy. Đóng ngoặc vuông. Sau đó Đỗ thiếu phủ mang theo Lâm Phong đám người đi ra, để cái kia hắc kỵ binh đoàn người dành ra mấy con yêu thú tọa kỵ giao cho Lâm Phong đám người. Mà Đỗ thiếu phủ thì là ngồi bị đánh chết kia sĩ quan tọa kỵ, cuối cùng rời đi. Những yêu thú kia tọa kỵ, vốn là nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng rất là nhận chủ, nhưng tại Đỗ thiếu phủ vô hình khí tức bại đè xuống, ai cũng thần phục, không dám phản kháng. Bao lâu có thể đến thánh điện? Trên đường, Đỗ thiếu phủ đối với sau lưng hắc kỵ binh đoàn hỏi, một lúc lâu sau, chúng ta sẽ tới Giao Hải Thành, nơi đó sẽ có từ các phương tiến đến hội tụ hậu bối, cưỡi phi hành thánh khí đến Bích Lạc Thành. Sau đó thông qua lỗ sâu không gian đến thánh điện, đoán chừng xế chiều ngày mai liền có thể đến thánh điện, một cái hắc kỵ binh đoàn người nói, trong ánh mắt còn có vẻ sợ hãi, đến rồi biển xanh thành về sau, Nói cho nên nói cho người, Lâm gia thôn người là đi thánh điện kiểm trắc, tuyệt đối không nên lại đến trêu chọc, nếu không ta sẽ không khách khí, sợ là căn bản không đến được thánh điện đi. Đỗ Thiếu Phủ nói như vậy, đến đó giao hải thành, khẳng định cũng sẽ gặp gỡ hắc kỵ binh đoàn người, lười nhắc cùng những thứ này tiểu lâu lâu lãng phí thời gian, đến rồi thánh điện về sau, cùng Du gia chính diện tiếp sờ, nơi đó mới là cùng Du gia chiến trường. Nghe vậy, hắc kỵ binh đoàn những người đó phát trung, Lâm gia lúc nào xuất hiện dạng này một cái hậu bối, quá mạnh, một chiêu dễ như trở bàn tay đánh chết đã nhanh đến rồi võ tôn cảnh đầu, đây tuyệt đối đã là một cái thiên kiêu. Hắc kỵ binh đoàn những thứ này yêu thú tốc độ đều rất nhanh, xuyên toa tại Sơn Lâm, khoảng một canh giờ, ánh mắt của mọi người phía trước, chính là xuất hiện một mảnh thành dấu vết hình dáng, đó là giao hải thành, diện tích cũng không phải rất lớn, làm Đỗ Thiếu Phủ chờ đến cửa thành thời điểm, gặp rất nhiều rậm rạp chằng chịt thân ảnh, non nửa đều là thanh niên thiếu niên nam nữ, còn dư lại tựa hồ cũng là những thanh niên đó thiếu niên nam nữ trưởng bối cùng tùy hành chi nhân, đây đều là phụ cận thôn cùng người của trấn trên. Bọn hắn ở chỗ này tập hợp, đều là đi tham gia thánh điện kiểm trắc, tuổi lớn, đều là đi trông nom trong nhà con em, có ít người có kinh nghiệm, cũng tốt đến lúc đó chỉ đạo. Lâm gia thôn bên trong cái kia đi theo lão giả nói cho Đỗ Thiếu Phủ tình huống, tự hồ là còn nhận biết không ít người, chỉ là người chung quanh nhìn thấy người của Lâm gia là cùng hắc kỵ binh đoàn người cùng một chỗ, lập tức thì tránh mở rất xa. Ai, người của Lâm gia lại tới, Lâm gia thôn thật đúng là khả linh, đắc tội Du gia, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Làm Lâm gia thôn người tiến vào trong thành về sau, trên đường phố rộn rộn ràng ràng trong đám người, hay không thời gian truyền ra thấp giọng nghị luận, nhưng thanh âm rất nhỏ, chỉ là thanh âm này chạy không khỏi Đỗ Thiếu Phủ lỗ tai. Tất cả đi thánh điện người, đều muốn ở chỗ này xếp hàng cưỡi phi hành thánh khí tiến về Bích Lạc thành chuyển trải qua lỗ sâu không gian. Hắc kỵ binh đoàn những người đó tâm thần bất định bất an đem Đỗ Thiếu Phủ mấy người đưa đến một chỗ như vậy sân rộng, còn trực tiếp đưa đến quảng trường phía trước nhất. Giờ phút này trên quảng trường này, đã đợi chờ rậm rạp chằng chịt đám người, có nam có nữ, trẻ có già có, không ít khí tức còn có chút không tầm thường. Những người này nhìn thấy hắc kỵ binh đoàn người cung kính đem một nhóm người dẫn tới phía trước, không khỏi là có chút kỳ quái, làm nhìn là Lâm gia thôn người về sau, thì càng là kinh ngạc kỳ quái không hiểu. Toàn bộ giao hải thành, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ cũng âm thầm đã tâm thần nhìn trộm qua một lần, không có thánh cảnh tu vi người, nhưng cảm thấy không ít vượt cảnh tu vi người khí tức. Bất quá lấy Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này tu vi cấp độ, chí tôn niết bàn tu vi bất sinh bất diệt đỉnh phong cũng sẽ không để ở trong lòng. Những thứ này vượt cảnh tu vi người, cũng chỉ là để Đỗ Thiếu Phủ có chút kinh ngạc trong này nhân tộc tu vi mà thôi. Giao hải thành giờ phút này hội tụ chỉ là phụ cận thôn trấn cùng trong thôn xóm người, nhưng vực cảnh tu vi người liền đã không ít, đây chính là nguyên bản ngoại giới tam lục cửu châu bên trên vô pháp so sánh, chúng ta lần nữa xếp hàng liền tốt, các ngươi có thể đi xuống. Đỗ Thiếu Phủ phất tay, ra hiệu hắc kỵ binh đoàn người rời đi, vô ý khó xử những người này, tốt tốt, đám người âm thầm tất tất tốt tốt có động tĩnh, bốn phía một số người nhìn thấy Lâm gia thôn người, đều là không khỏi âm thầm lui về phía sau một chút khoảng cách, bọn hắn sợ trêu chọc đến phiền phức. Lâm gia thôn lão giả kia lộ ra cười khổ, Lâm gia thôn người cũng sớm đã thành thói quen bị người đối đãi như vậy, mấy trăm năm nay đến, bốn phía thôn trên thị trấn người căn bản cũng không dám rõ trong đất cùng Lâm gia thôn trao đổi tài nguyên tu luyện, thậm chí ngay cả là cửa hàng cũng không cùng Lâm gia thôn người lai vãng. Lâm gia thôn cần có tài nguyên tu luyện, thường thường là muốn âm thầm nỗ lực giá lớn hơn đi thu hoạch trao đổi, ta muốn cố gắng tiến vào thánh điện, phải cải biến đây hết thảy. Nhìn bốn phía đám người thái độ đối với Lâm gia thôn, Lâm Phong mấy người hậu bối song quyền âm thầm nắm chặt, càng là vô cùng bản thân cảm thấy cái này không công bình tất cả, thật đúng là không sợ a, trầm rỉ bạc đã quen sao. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trao lên chọn, khóe miệng nhấc lên một vòng nụ cười thản nhiên đường cong, ngao ô, thú hống như sấm, mặt đất rung động, tựa như toàn bộ giao hải thành đang lay động, trùng trùng điệp điệp đàn thú chỉnh tề từ trong thành nhất là kiến trúc hùng vĩ phương hướng lao nhanh mà ra. Khí thế khiếp người, kinh động đến giờ phút này trong thành tất cả người, nhao nhao ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, nhìn cái kia trùng trùng điệp điệp yêu thú tọa kỵ lao nhanh đến rồi quảng trường, nhao nhao lui lại, không dám tới gần, ầm ầm, khí thế kinh người, trùng trùng điệp điệp yêu thú tọa kỵ phía trên, là đen xì một mảnh hắc kỵ binh đoàn người, nhân số đông đảo, sợ là có chừng bên trên 2.000 người, khôi giáp màu đen phát ra quang mang, hung hãn khí thế hội tụ ở cùng nhau, trực trùng vân tiêu, để trên bầu trời, lập tức xuất hiện một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu kiềm chế cảm giác, Dám giết ta Hắc Kỳ quân đoàn lĩnh đội, nho nhỏ Lâm gia thôn, muốn bị sang bằng sao? Theo dạng này hét lớn một tiếng tiếng thậm chí che giấu đàn thú tọa kỵ gào thét tiếng gầm gừ, như là kinh lôi cuồn cuộn ở trên giao hải thành không truyền ra, đinh tai nhức óc. Làm nếu như vậy âm rơi xuống, khí thế kia hung hãn, rậm rạp chằng chịt Hắc Kỵ binh đoàn trước đó, một cái toàn thân đen kịt, như hổ giống như dao hung hãn yêu thú bước ra, có dài ba trượng, rậm rạp chằng chịt bao trùm lấy vảy giáp màu đen, sau lưng mọc lên hai cánh, song đồng hung quang khiếp người, làm bộ muốn lao vào, khí tức cường đại. Dạng này một cái hung hãn yêu thú tọa kỵ, liền đã tại thú tôn cảnh viên mãn cấp độ, tự dưng giữa khí tức làm cho bốn phía trên quảng trường thân ảnh phát run. Giờ phút này hung hãn tọa kỵ phía trên, một đạo thân ảnh nho nhỏ ngồi ngay ngắn, giống như là một cái mười mấy tuổi tiểu thiếu niên, trên người khôi giáp màu đen đen kịt vụt sáng lên, trên khôi giáp phù lục bí văn phát ra quang huy, một khuôn mặt lại là nhìn như có ngũ tuần bộ dáng, nhưng chính là như vậy một đạo thân ảnh nho nhỏ, khí tức trên thân lại là vô cùng cường đại, trong lúc vô hình bóp méo tứ phương hư không, cái kia một đôi hẹp dài hai mắt, tự dưng ánh mắt càng là khiếp người, giống như là xem người một chút, cũng có thể làm người ta run rẩy cả linh hồn. Giờ phút này ánh mắt như vậy, liền rơi vào Lâm gia thôn trên người đám người, để Lâm Phong ngang tử phát run, nhịn không được muốn sụi lơ xuống dưới. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm phóng xuất ra một chút khí tức, bảo hộ xuống người của Lâm gia, mắt thấy cái kia thân ảnh nho nhỏ liếc qua, vừa mới đặt chân vực cảnh sơ đẳng tầng thứ tu vi hẳn không có bao lâu, nhưng là xem như không tệ, ở trên Tam Lục Cửu Châu, đã là cường giả hạng nhất liệt kê. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.